Tô Lạc tức giận, người đây là cái gì ánh mắt? Ninh Dịch Tinh, nếu như Dung Vân Đại Sư từng chỉ điểm qua ngươi, mà ta lại giết ngươi, có thể hay không có lỗi với Dung Vân Đại Sư? Ta có chút khó khăn. Tô Lạc im lặng, nàng thân thủ vỗ vỗ Ninh Dịch Tinh bả vai, đại huynh đệ, người có thể giết không được ta, cũng đừng nắm phần này lòng dạ thanh thản. Ninh Dịch Tinh chằm chằm vào Tô Lạc tự chụp mình bả vai cái kia cái thon dài như ngọc tay. Ngón tay hết sức nhỏ, không nhiễm một hạt bụi. Hắn chợt âm quỷ cười cười, vậy ngươi tự đợi đến ta cũng hy vọng ngươi không phải chết. Nói xong, Ninh Dịch Tinh vung tay, dẫn đầu ly khai. Ninh Dịch Tinh tại thời điểm, Chiến Bắc Giã đại khí cũng không dám ra ngoài, bởi vì hắn đến cùng hay là kính sợ Ninh Dịch Tinh, kính sợ cái kia một tay bất kỳ địa phương nào đều có thể hạ độc chết người độc công. Chứng kiến hắn nói chuyện với Tô Lạc, Chiến Bắc Giã đều trong lòng run sợ, hắn gắt gao chằm chằm vào Ninh Dịch Tinh, sợ bỏ qua trên tay hắn bất luận cái gì động tác, con mắt đều không mang theo nháy. Chứng kiến Ninh Dịch Tinh ly khai, Chiến Bắc Giã mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra, đối với Tô Lạc nói. Chương 7087, Diệu Thủ 001-2. Chứng kiến Ninh Dịch Tinh ly khai, Chiến Bắc Giã mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra, hắn quay đầu nhìn qua Tô Lạc, hai người các ngươi quan hệ lúc nào tốt như vậy rồi, còn cười cười nói nói. Tô Lạc nhìn xem hắn, cười nhạt một tiếng, Chiến Bắc Giã nghi hoặc nhìn xem Tô Lạc, làm gì vậy cười như vậy thấm người. Tô Lạc vung tay lên, nàng phía trước có đạo nhàn nhạt bạch quang hiện lên hình tròn, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, bên trong có một đạo đạo nhỏ vụn bọt, như là nước bọt. Về phần dương quang, đây là Tô Lạc bội phục vị này mộ táng đại năng địa phương, cũng không biết hắn có phải hay không trộm thái dương một đám quang, xác thực có một loại giống như thái dương đồ vật treo móc ở cái này phiến trên cỏ, phi thường chân thật. Đây là cái gì? Chiến Bắc Giã nghi hoặc nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc nói, bệnh khuẩn. Chiến Bắc Giã nghi hoặc nhìn qua Tô Lạc, bệnh khuẩn. Là vật gì? Tô Lạc nói, Ninh Dịch Tinh xác thực có chút năng lực, người này cũng thật sự hung ác, hắn sợ độc không chết ta, vậy mà trước độc chính hắn, thử lại đồ truyền bá cho ta, chậc chậc, hung ác a. Chiến Bắc Giã nghi hoặc nhìn qua Tô Lạc, cái gì? Ý tứ, Tô Lạc nói đơn giản tựu là, Chiến Bắc Giã trong miệng đựng bệnh khuẩn có thể thông qua nước bọt truyền bá, cho nên hắn cố ý đi cùng ta rất gần, còn nhìn chằm chằm vào ta nói chuyện, nếu như không phải ta kiếp trước trên mặt đất. Những cái kia bệnh khuẩn hiện nay đều trong này. Tô Lạc vung tay lên, đem những này bệnh khuẩn tất cả đều thu thập bắt đầu. Chiến Bắc Giã hiếu kỳ hỏi, nếu như bị những này bệnh khuẩn nộ độc đến, sẽ như thế nào? Tô Lạc, ta cần cẩn thận nghiên cứu một chút độc tính. Chiến Bắc Giã, có thể là chúng ta bây giờ có lúc này sao? Tô Lạc nhíu mày, ta tuy nhiên ngăn cách bệnh khuẩn, nhưng là các ngươi cũng không có. Tất cả mọi người nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc, nếu như nhớ không lầm, các ngươi có lẽ cũng đã bị cuốn hút. Chiến Bắc Giã, Tô Mộc Dương, Tô Lạc, Tiểu Khắc có lẽ không có, hắn bách độc bất xâm. Tô Lạc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cách đó không xa có một tòa tàn phá nhà đá kiến trúc, có một nửa bị phách liệt rồi, nhưng còn có một nửa là tốt, có thể vật che chắn ở rất nhiều ánh mắt. Vì vậy Tô Lạc dẫn đầu đi vào, Chiến Bắc Giã bọn hắn cũng đều theo vào đi. Ninh Dịch Đình chứng kiến Ninh Dịch Tinh quay đầu lại, vội vàng đứng lên. Hắn bị Ninh Dịch Tinh trị liệu đã qua, bên đầu đều bị vải trắng băng bó lấy. Nhìn về phía trên có chút dữ tợn. Ninh Dịch Đình còn không có hỏi, Ninh Diệu Nhan cũng đã nhào tới. Thế nhưng mà không đợi Ninh Diệu Nhan tới gần, Ninh Dịch Tinh liền cau mày, người muốn chết. Ninh Diệu Nhan lúc này sau lùi lại mấy bước, Dịch Tinh ca ca, người một lần nữa cho nàng hạ độc sao? Ninh Diệu Nhan đôi mắt tràn ngập hưng phấn, Ninh Dịch Tinh gật đầu, ừ, Ninh Diệu Nhan, lần này hữu hiệu a. Ninh Dịch Tinh cặp kia hắc chìm như mực con người chằm chằm vào Ninh Diệu Nhan. Ninh Diệu Nhan tự biết mình nói sai, vội vàng che miệng ta. Ta, Ninh Dịch Tinh, đợi nàng sau khi chết, các ngươi không muốn đi cho nàng nhặt xác, có độc. Ninh Diệu Nhan lập tức đại hỉ, ừ, Dịch Tinh ca ca quá tuyệt vời. Dịch Tinh ca ca là trên cái này đại lục lợi hại nhất dược sư. Ninh Dịch Tinh trên mặt như trước không lộ vẻ gì, nhưng theo ánh mắt hắn chung đó có thể thấy được, hắn hay là rất được dùng. Trong nhà đá, Tô Lạc bắt đầu nghiên cứu trước đem một thứ gì ném cho Tô Mộc Dương. Tô Mộc Dương hiếu kỳ, đây là cái gì? Tô Lạc nói, ta vừa phát hiện ta có một cái kỹ năng. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn qua Tô Lạc, cái gì kỹ năng? Tô Lạc, tạm thời đã kêu nó, Diệu Thủ 00A. Mọi người như trước vẻ mặt nghi hoặc, Tô Lạc cười nói, ta có thể chứng kiến người khác trong không gian giới chỉ đồ vật. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua Tô Lạc, cái gì? Cái này cũng có thể. Tô Lạc gật đầu, có thể là không gian của ta chi lực tấn thăng đến tinh thần 4 sao mang tới tốt lắm chỗ. Chiến Bắc Giã, cho nên trước khi ngươi chứng kiến Ninh Dịch Đình trong không gian có linh tinh, cho nên theo trong tay hắn đem không gian chứa đựng túi đoạt lại cho ta dùng. Tô Lạc gật đầu, Chiến Bắc Dã nghi hoặc, thế nhưng mà, vật này là cái gì? Ngươi sẽ không phải là theo Ninh Dịch Tinh trong không gian giới chỉ trộm đến a? Tô Lạc tức giận, sao có thể nói trộm, nói tất cả, là diệu thủ không không á. Chiến Bắc Dã đều không sai biệt lắm á, ai, nói cách khác ngươi có thể trông thấy Ninh Dịch Tinh trong không gian đồ vật. Thế nhưng mà như thế nào trộm đến tay đây này? Tô Lạc nhìn mình tay phải, kỳ thật không có xem toàn bộ, nhưng ta nghĩ đến, đồ tốt nhất hẳn là đặt ở trọng yếu nhất vị trí, thứ này bị Ninh Dịch Tinh dùng tầng tầng lớp lớp trong bao chứa lấy, đặt ở vị trí tốt nhất, có thể thấy được là hắn rất trọng yếu đồ vật rồi, về phần là cái gì, mở ra nhìn xem sẽ biết. Tô Mộc Dương mở ra tầng kia lại một tầng vải vóc, cuối cùng bày ra ở trước mặt mọi người chính là một bản tập. Làm ra bạch phong tập, phía trên có một loạt dựng thẳng hàng chữ thể phá thần tiến. Tô Mộc Dương kinh hô một tiếng, là phá thần tiến. Thiên, lại là phá thần tiến. Tô Mộc Dương cỡ nào bình tĩnh một vị thiếu niên, giờ phút này lại kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tô Lạc nghi hoặc nhìn qua hắn, cái đồ vật này rất lợi hại. Tô Mộc Dương, cô, của ta thân cô, cái đồ vật này đương nhiên lợi hại, năm đó, ngươi hô nàng cô. Chiến Bắc Dã hiếu kỳ nhìn qua Tô Mộc Dương, ngươi không phải hô tỷ tỷ sao? Tại sao lại hô cô hả? Chúng ta Tô lão đại rõ ràng niên kỷ so ngươi còn nhỏ, ngươi hô cái gì cô nha? Không có đem người cho kêu lão già đi. Tô Mộc Dương ý thức được chính mình hô sai rồi, lập tức có chút không biết nên làm phản ứng gì. Có thể hay không đem thân phận của Lạc cô cho bại lộ. Tốt sợ hãi, Tô Lạc tức giận lườm Chiến Bắc Dã một mắt, cô làm sao vậy? Cô là ta nhủ danh, tự là công việc nhiều. Bỏ qua cái này một mảnh vụn gốc, Tô Lạc tiếp tục xem Tô Mộc Dương, sau đó thì sao? Tô Mộc Dương, cái này phá thần tiến, là thiên hạ sở hữu tất cả cung tiễn thủ tha thiết ước mơ tiễn thuật. Có thể nói, đã có cái này phá thần tiến, lại phối hợp của ta Vãn Nguyệt Cung, ta nhất định có thể trở thành tinh thần cảnh cửu tinh siêu cấp cường giả, ta nhất định sẽ trở thành. Tô Lạc, lợi hại như vậy, vốn lần này tới Thất Nhạc Thành, Tô Lạc tự là nghĩ đến có cơ hội hay không giúp Tô Mộc Dương tìm một bản chuyên môn tu luyện tiễn thuật bí kíp, không nghĩ tới dễ dàng như vậy tựu đã nhận được. Tô Lạc, ngươi kiểm tra xuống, thứ này sẽ không phải là giả dối a? Tô Mộc Dương kích động thẳng gật đầu, thật sự, ta đọc qua đã qua, thật sự. Một bên Chiến Bắc Dã tựu rất kỳ quái, ngươi làm như thế nào đến theo Ninh Dịch Tinh trong không gian đem thứ đồ vật trộm đi ra? Cái này quá thần kỳ a, ngươi là thần tiên sao? Tô Lạc cười, ta nói, ta là không gian đại sư, không gian giới chỉ không chính là chúng ta những này không gian đại sư chế tạo sao? Chiến Bắc Dã, vậy ngươi còn có thể trộm cắp ra những vật khác không? Tô Lạc, kỳ thật hay là rất hao tổn không gian chi lực, có đầy đủ khôi phục thời gian có thể, bất quá, còn phải giữ lại chiến đấu, sao có thể tùy tiện vận dụng. Không gian chi lực có thể cho Tô Lạc vấn di, trốn chạy để khỏi chết bảo bối, nàng làm sao có thể tùy tiện vận dụng. Chương 7088, phá thần tiến ai lợi hại? 1. Tô Mộc Dương không nói hai lời, cầm phá thần tiến, hấp tấp chạy tới nghiên cứu. Hiện trong mắt hắn chứng kiến đúng là phá thần tiến, lại nhìn không thấy mặt khác. Mà giờ khắc này Tô Lạc cũng không có nhàn rỗi, nàng toàn bộ tâm tư đều đặt ở nghiên cứu bệnh khuẩn lên. Ninh Dịch Tinh không hổ là thành tựu đã lâu độc sư, hắn vừa ra tay, Tô Lạc thật đúng là không dễ dàng như vậy phá giải. Bất quá, không cần nàng mệnh cũng thật sự. Tô Lạc lấy ra một cái trong suốt dụng cụ, nhỏ vào trong suốt nước thuốc, rất nhanh, trong suốt dụng cụ nội xuất hiện lam sắc chất lỏng. Tiểu Khắc cho tới bây giờ đều là làm nhiều mà lời nói không nhiều lắm. Hắn im lặng thủ hộ tại cửa ra vào, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Tiểu Khắc không âm thanh âm, nhưng Chiến Bắc Dã nhưng vẫn tại phòng bên ngoài quấn lão quấn đi, hắn hiếu kỳ đi đến bên trong nhìn quanh. Tiểu Khắc cặp kia hàn con mắt theo dõi hắn một mắt. Chiến Bắc Dã lại bước nhanh đụng lên đến, lần lượt Tiểu Khắc đứng đấy. Tiểu Khắc cũng không nghĩ phản ứng đến hắn. Chiến Bắc Dã lại chính mình tìm lời nói, ai, ngươi nói cái kia bệnh khuẩn đến cùng là vật gì? Tô cô nương không có việc gì a? Tiểu Khắc tại nội tâm a một tiếng, tất cả mọi người có việc, tỷ tỷ của hắn đều không có việc gì. Chiến Bắc Dã lại vẻ mặt lo lắng sờ lên cằm, thế nhưng mà vị kia Ninh Dịch Tinh, một thân độc công, nghe thấy người chạy thục mạng, có thể lợi hại. Ha ha, Chiến Bắc Dã sau lưng truyền đến một hồi giễu cợt thanh âm, hắn nhìn lại, nhận ra là Ninh Diệu Nhan, lúc này giận tái mặt đến. Ninh Diệu Nhan lại hai tay ôm cánh tay, ánh mắt trào phúng nhìn xem Chiến Bắc Dã, ơ, không nghĩ tới a, ngươi còn rất thừa nhận ca ca ta thực lực nha. Chiến Bắc Dã sắc mặt đỏ lên, không nghĩ nói chuyện với nàng. Nhưng là Ninh Diệu Nhan lại cũng không muốn buông tha hắn, hắn đi đến Chiến Bắc Dã trước mặt, dương dương đắc ý liếc nhìn hắn một cái, như thế nào? Ngay trước mặt ta tựu cũng không nói ra được. Đúng vào lúc này, Ninh Dịch Đình đi tới. Ninh Dịch Đình trước khi bị Tô Lạc gây thương tích, cho nên giờ phút này hắn nhìn về phía trên diện mục dữ tợn, sắc mặt dị thường khó coi. Ninh Diệu Nhan lại lôi kéo Ninh Dịch Đình, cười hì hì nói, ca ca, người thế nhưng mà không biết, vị này Chiến Bác Giã sau lưng nói chúng ta Dịch Tinh ca ca lợi hại, còn nói nhà bọn họ vị kia Tô cô nương không bằng chúng ta Dịch Tinh ca ca. Chiến Bác Giã thiếu chút nữa không có bị tức chết, hắn trừng mắt Ninh Diệu Nhan, người nói nhăng gì đấy. Ta lúc nào nói nhà của chúng ta Tô cô nương không bằng Ninh Dịch Tinh hả? Ninh Diệu Nhan dương dương đắc ý, người nói đúng là rồi, ta chính tai nghe thấy. Ngươi không chỉ có nói nàng không bằng chúng ta Dịch Tinh ca ca, hơn nữa còn nói, nếu như nàng thua, nàng tự cho ta Dịch Tinh ca ca đem làm rửa chân nô tài. Ngươi, Chiến Bác Giã khí muốn đánh người. Ninh Diệu Nhan đắc ý, như thế nào, ta nói chúng rồi, ngươi thẹn quá hóa giận hả? Chiến Bác Giã thực bị chọc tức, hắn cả giận nói, Ninh Diệu Nhan, ngươi thật sự thành công chọc giận đến ta rồi. Ta Chiến Bác Giã cũng không đánh nữ nhân, nhưng là lúc này đây ta. Chiến Bác Giã quyết không đồng ý hứa Ninh Diệu Nhan nói ra những này nhục nhã Tô cô nương mà nói. Ngay tại Chiến Bác Giã muốn ra tay thời điểm, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại Chiến Bác Giã trước mặt. Phốc phốc, một đạo chất lỏng trước Chiến Bác Giã một bước, phóng tới Ninh Diệu Nhan. Ninh Diệu Nhan bị dội cho vẻ mặt chất lỏng, nàng bị lại càng hoảng sợ, vô ý thức nhảy ra. Diệu Nhan, Ninh Dịch Đình bước nhanh đi lên giữ chặt Ninh Diệu Nhan, gặp trên mặt nàng trừ hơi có chút nước đọng cũng không có những thứ khác, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ninh Dịch Đình chứng kiến đứng tại Chiến Bác Giã trước mặt Tô Lạc, trong mắt như bị điểm đốt hỏa diễm. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Tô Lạc tụ trước một bước lên tiếng. Trở về cho các ngươi Ninh Dịch Tinh xem thật kỹ xem, nếu như giải không được bệnh này khuẩn chi độc, hắn cũng không bằng ta. Tô Lạc nhàn nhạt lườm Ninh Dịch Đình cùng Ninh Diệu Nhan một mắt. Ninh Diệu Nhan trên mặt bị Tô Lạc dội đi một tí chất lỏng. Ngay từ đầu nàng còn không biết là có cái gì, nhưng rất nhanh, nàng cũng cảm giác được từng đợt ngứa, lại sau đó tự kỳ ngứa vô cùng. Ca ca, ca ca, Ninh Diệu Nhan bắt lấy Ninh Dịch Đình, cả người đã ngứa nhanh điên rồi. Ninh Dịch Đình quay đầu lại, cặp kia hung ác nham hiểm mà con người băng lãnh gắt gao trừng Tô Lạc một mắt, chợt ôm lấy Ninh Diệu Nhan, bước nhanh hướng Ninh Dịch Tinh phóng đi. Chiến Bác Giã chứng kiến Tô Lạc, lúc này đại hỉ Tô. Nhưng mà, Chiến Bác Giã lời còn chưa nói hết. Tô Lạc tự khoát khoát tay, tiếp tục trông coi a. Nói xong câu đó, nàng trực tiếp thẳng đi vào trong. Chiến Bác Giã gặp Tô Lạc vội vàng đi vào, lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Tô cô nương nghiên cứu còn không có thành. Mà giờ khắc này Ninh Dịch Đình lại ôm Ninh Diệu Nhan bước nhanh phóng tới Ninh Dịch Tinh. Dịch Tinh, nhanh cứu người. Ninh Dịch Tinh tiến vào cái này tầng thứ 7 về sau, vẫn hai tay ôm cánh tay, khinh thường ánh mắt nhìn chung quanh. Đối với hắn mà nói, cái này tầng thứ 7, không, phải nói cái này toàn bộ mộ táng đại điện độ khó đối với hắn cũng không cao. Giờ phút này hắn trong đầu hiển hiện một vòng trầm tư, cái này mộ táng đại điện. Chẳng lẽ, cũng không phải chân chính mộ táng đại điện. Ngay tại Ninh Dịch Tinh nghĩ như vậy thời điểm, Ninh Dịch Đình ôm Ninh Diệu Nhan tiến đến. Dịch Tinh, Diệu Nhan nhanh không được, mau tới. Ninh Dịch Đình rất gấp, Ninh Dịch Tinh quay đầu lại nhìn Ninh Diệu Nhan một mắt, lông mày có chút nhào lên, nhìn về phía Ninh Dịch Đình, nàng làm sao vậy? Vị kia Tô cô nương. Ninh Dịch Đình ngữ khí bất thiện, dập khuôn Tô Lạc nguyên lời nói, nàng nói, nếu như ngươi giải không được Nhan Nhan độc, ngươi cũng không bằng nàng. Nghe vậy, Ninh Dịch Tinh không khỏi lạnh cười ra tiếng, nàng dám nói lời này. Ninh Diệu Nhan túm ở Ninh Dịch Tinh tay áo, Dịch Tinh ca ca, nàng xác thực nói như thế, hơn nữa nàng còn nói, nếu như Ninh Dịch Tinh giải không đi ra, hắn tựu là cái phế vật, cho nàng sách giày đều không xứng. Ninh Dịch Đình không khỏi nhìn Ninh Diệu Nhan một mắt. Vị kia Tô cô nương cũng không có nói cuối cùng cái kia nửa câu lời nói, bất quá. Ninh Dịch Đình cũng không có phản bác, Ninh Dịch Tinh nghe xong, càng phát ra lạnh cười rộ lên. Tốt hung hăng càn quấy, đã rất nhiều năm không ai dám tại ta Ninh Dịch Tinh trước mặt nói lời này nữa nha. Ninh Dịch Tinh đi đến Ninh Diệu Nhan trước mặt, chằm chằm vào mặt nàng nhìn, không đếm xỉa tới, ta đây ngược lại muốn nhìn, chúng ta vị này Tô cô nương đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có thể hạ như thế nào độc. Ninh Dịch Tinh nguyên bản đưa tay ý đồ đụng chạm Ninh Diệu Nhan mặt, nhưng nhìn đến nàng cái kia khuôn mặt lúc, hắn đôi mắt có chút co rụt lại. Bởi vì Ninh Diệu Nhan trên mặt da thịt, hiện lên một mảnh màu đỏ sậm, hơn nữa, xuất hiện từng khỏa tiểu phiền phức khó chịu. Ninh Dịch Tinh có chút nhíu mày, trước cho Ninh Diệu Nhan bắt mạch, cũng không có cảm giác được khác thường, sau đó hắn lấy ra châm, chọn lấy trong đó một khỏa, lúc này mới chậm rãi nghiên cứu. Cái này một nghiên cứu là được một ngày, cũng không kết quả. Ninh Diệu Nhan trên mặt cái kia từng khỏa tiểu phiền phức khó chịu, đã xuống lan tràn. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khuếch trương lấy. Bất quá một ngày thời gian, cũng đã khuếch trương đến phần bụng. Tiếp qua một ngày, sợ là bàn chân đều là những Này Tiểu Hồng phiền phức khó chịu, Ninh Diệu Nhan chỉ cảm thấy kỳ ngứa vô cùng, nàng thân thủ muốn bắt, nhưng bởi vì lúc trước Ninh Dịch Tinh sớm có nhắn nhủ, lại để cho Ninh Dịch Đình đem tay nàng chân trói lại, cho nên nàng căn bản không có biện pháp chảo. Ô ô ô, thậm chí nàng muốn nói chuyện đều không được. Bởi vì Ninh Dịch Đình lo lắng nàng cắn được chính mình, cho nên đem miệng của nàng cũng che. Theo áo nàng thượng kéo xuống một đoàn vải vóc, nhét vào nàng trong miệng. A a a, Ninh Diệu Nhan chỉ cảm thấy chập choạng ngứa đau đớn, tựa hồ trên người có mấy vạn con kiến bỏ qua. Chương 7089, ai lợi hại? Hai cộng ai nói không có đổ ước. Một, Ninh Diệu Nhan toàn thân đau đớn chập choạng ngứa, cơ hồ nhanh ngất đi thôi. Đúng vào lúc này, Ninh Dịch Tinh trên mặt đột nhiên hiển hiện vẻ kích động. Hắn tựa hồ nghiên cứu ra đã đến, hắn đem nghiên chế ra bạch sắc thuốc bột bôi lên tại Ninh Diệu Nhan trên mặt, không bao lâu, cái kia màu đỏ tiểu phiền phức khó chịu vậy mà biến mất. Trở thành, Ninh Dịch Đình cùng bên cạnh hắn các huynh đệ đều rất kích động. Ninh Dịch Tinh trên mặt cũng phát hiện một vòng dáng tươi cười, lại thật sự trở thành. Chợt, trong mắt của hắn lại hiển hiện hung ác nham hiểm chi sắc. Vị này Tô cô nương xem ra cũng không có gì đặc biệt. Hắn cười lạnh một tiếng, da trâu ngược lại là hội thổi. Ninh Dịch Đình gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Một bên Tuân Sở cười lạnh nói, ta cái này đi nói với nàng. Tuân Sở đát đát đát bước nhanh chạy hướng Tô Lạc chỗ địa phương. Lúc này Tô Lạc còn chưa có đi ra, cửa ra vào như cũ là Chiến Bắc Giã cùng Tiểu Khắc. Tuân Sở khiêu khích lườm Chiến Bắc Giã một mắt, cười lạnh nói, chúng ta Nhan Nhan đã bị Dịch Tinh chữa cho tốt rồi, nói rất hay như cái gì bệnh khuẩn rất lợi hại bộ dạng. Cũng không gì hơn cái này đi. Chiến Bắc Giã đôi mắt có chút nheo lại, có chút không tin, chữa cho tốt hả? Tuân Sở, đó là đương nhiên rồi, nếu như không có chữa cho tốt, ta sẽ đi qua. Hắn ngạo mạn lườm Chiến Bắc Giã một mắt, lời nói ngược lại là nói đầy, ta xem các ngươi vị này Tô cô nương y thuật cũng chả có gì đặc biệt, đã thua, vậy mau chạy ra đây nguyện đánh bạc chịu thua a. Chiến Bắc Giã nhíu mày, cái gì nguyện đánh bạc chịu thua? Chúng ta song phương đánh cuộc gì hả? Tuân Sở dùng xem đầu óc tối giả ánh mắt nhìn Chiến Bắc Giã, các ngươi lại muốn quỵt nợ. Chiến Bắc Giã, cái gì đổ ước, cái gì quỵt nợ, ta như thế nào nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Tuân Sở cười lạnh, chúng ta Nhan Nhan thế nhưng mà chính tai nghe được, nếu như các ngươi Tô cô nương thua, tự cho chúng ta Dịch Tinh ca ca quỳ xuống, cho hắn đem làm ấm giường nha đầu, như thế nào. Thật đúng là muốn trốn nợ, Tuân Sở bên người đi theo Dự Khang cũng đi theo lạnh cười rộ lên. Bọn hắn hiện tại thế nhưng mà thắng lợi phương. Có Dịch Tinh ca ca làm hậu thuẫn, bọn hắn sợ cái BM. Dự Khang chào phúng lườm Chiến Bắc Giã một mắt, Chiến Bắc Giã, ngươi không phải một mực tự xưng nói tất có tín, như thế nào, thực muốn trốn nợ à? Chiến Bắc Giã thực bị tức đã đến, bởi vì thật không có cái gì đổ ước. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc từ trong nhà đi tới. Tuân Sở Dự Khang chứng kiến Tô Lạc, vô ý thức có chút sợ, bởi vì bọn họ trước khi bị Tô Lạc cả quá chật vật rồi, cơ hồ sẽ chết trong tay nàng. Nhưng chính là bởi vì tình bạn cố chi thù, cho nên bọn hắn kịp phản ứng chính mình có chỗ dựa về sau, nguyên một đám đều ngạo mạn bắt đầu. Tuân Sở chằm chằm vào Tô Lạc, như thế nào, Tô cô nương đây là thật quỵt nợ. Đừng a, tốt xấu yếu điểm thể diện. Dự Khang ha ha cười rộ lên, chúng ta Dịch Tinh đại nhân thế nhưng mà nhân trung long phượng, nhưng hắn là thất hoàng tử cùng, nhất được thất hoàng tử nhìn chúng, ta nói Tô cô nương, ngươi nếu là cùng chúng ta Dịch Tinh đại nhân cùng tốt rồi, tương lai thăng chức rất nhanh cũng không phải việc khó. Tuân Sở lườm Tô Lạc một mắt, chật chật lên tiếng, Dự Khang a Dự Khang, ngươi nhìn xem vị này Tô cô nương, kỳ thật dung mạo cũng tựu bình thường, nàng một cái ấm giường nha đầu, dựa vào cái gì thăng chức rất nhanh. Không có được hay không đó a? Dự Khang sờ lên cằm, cũng đi theo gật đầu, xác thực, nàng. Chiến Bắc Giã đã khí không được, hắn muốn lên trước đánh người. Nhưng là Tô Lạc lại có chút nhíu mày, nhìn chằm chằm Tuân Sở cùng Dự Khang một mắt, cuối cùng, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi trở về đi. Tuân Sở còn không muốn trở về, ta trước khi đã nói, người nguyện đánh bạc chịu thua. Tô Lạc lắc đầu, không có đổ ước, ai nói không có đổ ước, Ninh Dịch Tinh mà nói tại Tô Lạc vang lên bên tai. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, lại chứng kiến Ninh Dịch Tinh đã tới, giờ phút này hắn đứng tại đám người đằng sau, hai tay ôm cánh tay, chính lười biếng chằm chằm vào nàng xem. Gặp Tô Lạc nhìn lại, Ninh Dịch Tinh trước mặt tự động tách ra một con đường, mà hắn, tắc thì chậm rãi đi đến Tô Lạc trước mặt. Như cũng là câu nói kia, ai nói không có đổ ước hả? Tô Lạc lông mày có chút nhào khởi, có ý tứ gì? Ninh Dịch Tinh, mặt chữ thượng ý tứ. Gặp Tô Lạc nhíu mày, Ninh Dịch Tinh lại cười ra tiếng, nếu như ngươi thua, tự cho ta đem làm ấm giường nha đầu, như thế nào, thua không nổi. Tô Lạc lần nữa nhíu mày, không thể nào. Ninh Dịch Tinh, tự là có. Tô Lạc cười lạnh, cái kia nếu như ngươi thua, ngươi cho ta đem làm đồ lót chuồng nô tài sao? Ninh Dịch Tinh lông mày phong có chút thượng chọn, vì cái gì không được? Tô Lạc, ngươi thật đúng là điên rồi. Ninh Dịch Tinh bình tĩnh chằm chằm vào Tô Lạc, cho nên ngươi chuẩn bị nguyện đánh bạc chịu thua hả? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vậy ngươi có thể nguyện đánh bạc chịu thua? Ninh Dịch Tinh dương dương đắc ý, đó là đương nhiên. Hắn một vị danh dương thiên hạ độc sư, còn sẽ thua bởi tiểu nha đầu này. Nói đùa gì vậy, ai ngờ, Tô Lạc lại cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Ninh Dịch Tinh ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, trong nội tâm bỗng nhiên có một loại rất cảm giác xấu. Tô Lạc, ngươi hay là nhìn xem Ninh Diệu Nhan a? Ninh Dịch Tinh theo Tô Lạc quay đầu nhìn về phía Ninh Diệu Nhan. Ninh Diệu Nhan vẻ mặt nghi hoặc, ta rất tốt a, ta trên mặt chập choạng ngứa đau đớn cũng sớm đã tốt rồi, ta. Nhưng mà, Ninh Diệu Nhan lại phát hiện, Ninh Dịch Tinh ánh mắt thay đổi. Hắn nhìn mình chằm chằm mặt, ánh mắt càng ngày càng khiếp sợ. Ninh Diệu Nhan bị sợ đã đến, nàng vô ý thức lui về phía sau một bước, hai tay xoa hai gò má. Nhưng mà sau một khắc, Ninh Dịch Tinh lại lớn tiếng quát lớn, không được nhúc nhích. Ninh Diệu Nhan hai tay định dạng tại giữa không trung, Ninh Dịch Tinh xông đi lên, tỉ mỉ dò xét Ninh Diệu Nhan mặt, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào nàng, người có cảm giác hay không ở đâu không thoải mái. Ninh Diệu Nhan, không có a, ta cảm giác rất. Một cái chữ tốt còn chưa nói đi ra, Ninh Diệu Nhan tự đổi đề tài nói, tự là cảm giác có một chút nóng. Ninh Dịch Tinh đưa tay sờ lên Ninh Diệu Nhan cái trán, quả nhiên, giờ phút này nàng cái trán nóng hổi, hơn nữa dùng khả dĩ phát giác được độ ấm hướng thượng bạo thăng. Có chút đau đầu, Ninh Diệu Nhan có chút sợ, tiếp tục mở miệng nói. Rất nhanh nàng hai tay che cổ họng, hoảng sợ nhìn qua, cổ họng cũng đau. Nói một chữ đều đau, Ninh Dịch Tinh cho Ninh Diệu Nhan đáp mạch, phát hiện nàng mạch giống như chấn động khác thường. Ta cảm giác được có chút tráng váng đầu. Ninh Diệu Nhan quơ quơ thân thể, một bên Ninh Dịch Đình tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng. Không nên đụng nàng, lui về phía sau, tất cả mọi người bộ lui về phía sau. Ninh Dịch Tinh trước một bước cướp đi Ninh Diệu Nhan, quay đầu nhìn hầm hầm Ninh Dịch Đình. Ninh Dịch Đình trong nội tâm vượt phát hoảng, bởi vì Ninh Dịch Tinh biểu hiện rất không đúng, hắn có thể cảm giác được, trước khi còn dương dương đắc ý Ninh Dịch Tinh, hiện tại có chút luống cuống. Không là có chút sợ, thật sự rất sợ. Ninh Dịch Đình vô ý thức nhìn về phía Tô Lạc, cái này từ đầu đến cuối đều bình tĩnh thong dong thiếu nữ, giờ phút này như cũ là cái kia phó nhàn nhạt thần sắc, khóe miệng một vòng nhàn nhạt đường cong, phảng phất bất cứ chuyện gì đều nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngươi đến cùng cho muội muội ta rơi xuống cái gì độc? Ninh Dịch Đình gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, Ninh Dịch Tinh cũng chằm chằm vào Tô Lạc, giờ phút này ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Tuân Sở, Dự Khang, tất cả đều là chằm chằm vào nàng. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, con người cũng là cực nhạt. Chương 7090, người đến cùng rơi xuống cái gì độc cộng bệnh khuẩn chỗ lợi hại. Ninh Dịch Đình gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, những người còn lại cũng đều chằm chằm vào nàng. Tô Lạc thần sắc lạnh nhạt, mỉm cười, cái này hẳn không phải là độc, là bệnh khuẩn a. Tô Lạc vừa nói, một bên quay đầu nhìn về phía Ninh Dịch Tinh. Ninh Dịch Tinh chấn động mạnh, người dùng là trước kia ta. Tô Lạc gật đầu, Ninh Dịch Tinh sắc mặt trắng bệch. Mãnh liệt lắc đầu, điều đó không có khả năng. Cái kia bệnh khuẩn không phải như thế biểu hiện hình thức, không phải. Tô Lạc như trước cười nhạt một tiếng, xác thực không phải như thế biểu hiện hình thức, ta bất quá là đem ngươi quăng ra bệnh khuẩn, tăng lên tới 2. Không phiên bản mà thôi, Ninh Dịch Tinh, chuyện gì 2, không phiên bản, Tô Lạc, ngươi có thể lý giải là, gia cường phiên bản, hoặc là thăng cấp bản, tuy nhiên hay là kỳ quái, nhưng Ninh Dịch Tinh lúc này nghe hiểu. Cái kia song thị huyết song mâu gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, cứ như vậy trong chốc lát thời gian, ngươi liền đem bệnh khuẩn lúc làm được gia cường phiên bản. Điều đó không có khả năng, phải biết rằng, Ninh Dịch Tinh nghiên cứu ra bệnh này khuẩn, có thể trọn vẹn dùng 3 năm thời gian, kết quả người ta hiện tại 3 canh giờ không đến. Không, phải nói canh 3 chung thời gian cũng chưa tới, tự nghiên cứu ra gia cường phiên bản. Không chỉ có giải bệnh của hắn khuẩn độc tố, nhưng lại tăng cường rồi, lại để cho mình cũng khó giải quyết. Ninh Dịch Tinh là tuyệt đối không tin, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nguyện đánh bạc chịu thua a. Chiến Bắc Giã bị cái này liên tiếp tháo chạy tin tức chấn không được, hiện tại rốt cuộc kịp phản ứng. Hắn xông Ninh Dịch Tinh hô, nguyện đánh bạc chịu thua. Nguyện đánh bạc chịu thua, nguyện đánh bạc chịu thua. Ninh Dịch Tinh cũng không phục, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt, quay đầu đối với Ninh Dịch Đình nói, khiêng nàng trở về. Không thể không khiêng Ninh Diệu Nhan, bởi vì giờ phút này Ninh Diệu Nhan đã ngất đi thôi. Ninh Dịch Đình thân thủ muốn đi khiêng Ninh Diệu Nhan, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Trước khi Ninh Dịch Tinh thế nhưng mà lại để cho hắn tránh đi, chẳng lẽ Ninh Diệu Nhan bệnh khuẩn? Hội lây bệnh, cho nên Ninh Dịch Đình tay dừng một chút, Ninh Dịch Tinh liếc nhìn hắn một cái, nên lây bệnh đã lây bệnh lên, sẽ không lây bệnh cũng lây bệnh không được. Nói xong, Ninh Dịch Tinh hung hăng quét Tô Lạc một mắt. Tô Lạc như trước thần sắc nhàn nhạt, khóe miệng mang theo có chút cười yếu ớt. Ninh Dịch Đình không thể không đem Ninh Diệu Nhan cho ôm trở về đi. Có thể rất rõ ràng, lần này hắn ôm Ninh Diệu Nhan lúc trở về, rất nhiều người đều tránh hắn rất xa. Dự Khang cùng Tuân Sở cũng có ý thức tránh đi mấy mét xa. Sau khi vào phòng, Ninh Dịch Tinh lườm bọn hắn một mắt, các ngươi đều tại trong gian phòng đó đợi, ai đều không cho đi ra ngoài. Tuân Sở cái thứ nhất không phục, vì cái gì? Ninh Dịch Tinh, ta hoài nghi các ngươi cũng đã bị lây bệnh lên. Tuân Sở, Ninh Dịch Tinh không có xen vào nữa hắn, mà là chuyên tâm kiểm tra Ninh Diệu Nhan trên người bệnh khuẩn. Cho tới bây giờ hắn mới chính thức ý thức được, đối diện vị kia Tô cô nương tại y thuật phương diện có nhiều đáng sợ. Lại để cho Ninh Dịch Tinh càng sợ hãi chính là, nếu như bệnh khuẩn thật sự, nếu như bệnh khuẩn lây bệnh tính thật sự mạnh như vậy, như nếu như đối phương đem bệnh khuẩn đầu nhập bọn hắn Ninh gia gia tộc chỗ khu vực. Nếu như, quá nhiều nếu như, thế cho nên, Ninh Dịch Tinh có chút không dám tưởng tượng hậu quả như vậy. Mà giờ khắc này, Chiến Bác Giã gặp Tô Lạc một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, cái kia bệnh khuẩn, thật sự lợi hại như vậy. Tô Lạc gật đầu, lại so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Chiến Bác Giã, chính ngươi đều không nghĩ tới. Tô Lạc, ta trước khi vẫn thật không nghĩ tới, bệnh khuẩn vậy mà có thể phát huy như vậy hiệu dụng. Nói cho cùng, là các ngươi tại đây chưa từng có bệnh khuẩn ăn mòn, cho nên sức chống cự quá yếu. Các ngươi tại đây, Chiến Bác Giã còn phải lại hỏi, Tô Lạc lại khoát khoát tay, mà lại xem Ninh Dịch Tinh thực lực đến cùng như thế nào a. Nói xong, Tô Lạc tựu đi đến bên trong vừa đi. Chiến Bác Giã hiếu kỳ, xông nàng bóng lưng hô, người đây là lại muốn đi à? Tô Lạc, thừa dịp tại đây hoàn cảnh tốt, có thể rất nhanh nuôi trồng ra bệnh khuẩn, cho nên nếm thử nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra đời thứ ba đến. Chiến Bác Giã, người Ninh Dịch Tinh liền ngươi đời thứ hai đều không có phá giải, kết quả hiện tại ngươi chạy tới nghiên cứu đời thứ ba hả? Có cho hay không Ninh Dịch Tinh một điểm lao động chân tay hả? Giờ khắc này, Chiến Bác Giã nội tâm đối với Ninh Dịch Tinh tràn đầy đồng tình. Cái gì gọi là thừa dịp tại đây hoàn cảnh tốt, tại đây hoàn cảnh ở đâu tốt rồi? Oi bức ẩm ướt, Chiến Bác Giã đối với hoàn cảnh nơi này tràn đầy oán niệm, buồn chết nữa nha. Tô Lạc lại cười, chính là bởi vì oi bức ẩm ướt, cho nên mới dễ dàng nuôi trồng ra bệnh khuẩn a. Tô Lạc vừa nói, một bên ngâm nga bài hát tiến vào. Chiến Bác Giã, vì cái gì hắn có một loại Tô Lạc hiện tại nội tâm phi thường sung sướng cảm giác. Trên thực tế cũng xác thực như thế, Tô Lạc thông qua vừa rồi nuôi trồng bệnh khuẩn sự tình, nghĩ tới một cái phi thường khủng bố linh cảm. Cái này linh cảm có lẽ có thể làm cho Hiên Viên Đế trong nội tâm kiêng kỵ, mà không dám lại ra tay động Tô gia. Bất quá, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, nhưng ít ra, có một cái phương hướng. Tô Lạc hít sâu một hơi, rất chân thành vùi đầu vào đào tạo đời thứ ba bệnh khuẩn trong quá trình. Lại nói Ninh Dịch Tinh bên kia, hắn đã rất cố gắng nghiên cứu, có thể vẫn chưa được. Bởi vì hắn khuyết thiếu Tô Lạc hiện đại tri thức, càng khuyết thiếu Tô Lạc theo Dung Vân sư phụ chỗ đó kế thừa y thuật, cho nên hắn rất khó phá giải Tô Lạc cho ra cái này câu đố. Ninh Diệu Nhan tình huống càng phát ra nghiêm trọng rồi, hiện tại đã phát triển đến nàng toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép tình huống. Không chỉ là Ninh Diệu Nhan, Ninh Dịch Đình tình huống cũng dần dần bắt đầu nghiêm trọng bắt đầu. Tuân Sở cùng Dự Khang núp xa xa, nhưng là thạch môn bị phong ấn ở, bọn hắn như thế nào đều chạy không ra được. Tuân Sở không ngừng thúc giục Ninh Dịch Tinh, Nhan Nhan sắp chết, Ninh Dịch Tinh ngươi nhanh nghĩ biện pháp a. Dự Khang, Dịch Đình nhổ ra nhiệt khí mau đưa vách núi hòa tan. Hắn toàn thân nóng hổi, chính hắn đều nhanh cháy hỏng rồi, Ninh Dịch Tinh ngươi nhanh muốn nghĩ biện pháp a. Ninh Dịch Tinh chừng bọn hắn, câm miệng, bị hắn như vậy chừng, Tuân Sở cùng Dự Khang lập tức không nói. Hai người bọn họ ủy khuất liếc mắt nhìn nhau, giúp nhau dùng ánh mắt trao đổi. Tuân Sở, thoạt nhìn Ninh Dịch Tinh không phải rất tự tin a, hắn đều nóng nảy. Dự Khang, đúng vậy, hắn không giống ngay từ đầu như vậy bình tĩnh thong dong rồi, hắn lo nghĩ. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vị kia Tô họ thiếu nữ thực lợi hại như vậy? Mà đúng lúc này hậu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo ầm ầm cực lớn tiếng vang. Thanh âm gì? Tuân Sở cùng Dự Khang vô ý thức ra bên ngoài nhìn quanh, có thể bởi vì bị phong bế ở bên trong, cái gì cũng không thấy. Bọn hắn lại ra không được, cho nên bọn họ tất cả đều hướng Ninh Dịch Tinh nhìn lại. Thế nhưng mà nghe được động tĩnh Ninh Dịch Tinh lại chỉ có chút nhíu mày, sau đó tự bất vi sở động, tiếp tục kiên định trong tay hắn sống, cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu lấy. Nếu không, chúng ta đi ra ngoài trước, Tuân Sở cẩn thận từng ly từng tí đặt câu hỏi. Ninh Dịch Tinh liếc hắn đám bọn họ một mắt, các ngươi mang theo trên người bệnh khuẩn đi ra ngoài, lây bệnh cho tất cả mọi người. Tuân Sở, Ách, Ninh Dịch Tinh cười lạnh, nữ nhân kia cuối cùng nhất định sẽ tăng thêm, chữa cho tốt tất cả mọi người ta mới có thể thắng, người muốn cho ta tốn đi trị liệu những cái kia phế vật. Tuân sở, ách, Ninh Dịch Tinh, cho ta trung thực đợi. Tuân sở, nha, nhưng mà bọn hắn không biết là, chương 7091, đột biến cộng thông đạo 1. Nhưng mà bọn hắn không biết là, giờ phút này bên ngoài đang tại phát sinh một sự kiện. Chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì biên giới thổ địa đang tại biến mất. Đúng vậy, cái này tầng thứ 7 tự xưng một cái thế giới, núi non sông ngòi địa mạch thảo nguyên. Dưới nền đất có phong phú linh tinh, đang tại mọi người thở hổn hển đào quáng thời điểm, lại đột nhiên phát sinh một hồi kịch liệt chấn động. Chấn mọi người đông lệch ra tây ngược lại, đứng thẳng bất trụ. Đợi trận này địa chấn dư âm ảnh hưởng còn lại quá khứ đích thời điểm, mọi người mới nhao nhao đứng lên. Tại đây mọi người chỉ chính là, ngoại trừ Ninh gia phái cùng Tô Lạc phái tất cả mọi người. Trong những người này có Kim Hoa đại nương, có Tóc Bạc bà, có Tuệ Ninh trưởng lão, có Vương Thị. Còn có rất nhiều giang hồ nhân sĩ, bọn hắn nguyên bản đang tại kích động đào quáng trong trạng thái, một hồi địa chấn lại để cho bọn hắn người ngã ngựa đổ, thật vất vả bình tĩnh trở lại, bọn hắn mới khiếp sợ phát hiện. Trong con mắt của bọn họ thế giới đang tại dần dần nhỏ đi. Nếu như nói cái này toàn bộ tầng thứ 7 thế giới là một cái bánh nướng như vậy, hiện tại bánh nướng biên giới đang tại bị kỳ quái đồ vật thôn phệ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Bởi vì mọi người phát hiện, càng là biên giới, linh tinh càng nhiều, cho nên bọn hắn tất cả đều phân tán tại các nơi biên giới, mà bây giờ. Đây là một tầng quỷ dị xương trắng, hiện tại biên giới đều bị tầng này xương trắng bao phủ. Cái này xương trắng đến cùng là vật gì? Nó rốt cuộc muốn lan tràn đến nơi nào mới có thể đình chỉ? Không biết, mới được là sợ hãi nhất. Bọn hắn bây giờ đối với cái này thôn phệ đại địa sương mù tràn đầy vô tận sợ hãi. Ta vừa mới thấy có người không kịp chạy đến, bị sương mù bao phủ tiến vào, chỉ tới kịp nghe được hắn một tiếng thảm thiết tiếng kêu. Tóc Bạc bà mặt sắc mặt ngưng trọng, các nàng chỗ đứng kịch liệt bạch sắc sương mù thoáng còn có chút xa. Hơn nữa các nàng đứng tại đỉnh núi, cho nên đập vào mắt nhìn lại, có thể rõ ràng chứng kiến cách đó không xa đang có một đám người điên như vậy hướng bên này chạy. Mà bạch sắc sương mù, tự truy khi bọn hắn bên người. Chạy a, chạy mau a, xông lại trong đám người có một vị thiếu niên gọi Ngô Thạch, hắn một cặp chân dài nhanh chóng, một bên chạy một bên xông phía trước những người này hô, sương mù hội ăn người, những người khác biến thành bạch cốt rồi, chạy mau a. Truyền lại hết những lời này về sau, hắn cuối cùng nhất không có chạy qua xương trắng, bị xương trắng tràn ngập qua về sau, ngã xuống. Rốt cuộc không đứng dậy được, ngay từ đầu Tóc Bạc bà các nàng tuy nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng cảm giác được sự tình còn không có nghiêm trọng đến cái loại tình trạng này, cho nên bọn họ còn đứng tại nguyên chỗ quan sát, nhưng hiện tại không có người có thể bình tĩnh được rồi. Vị kia gọi Ngô Thạch thiếu niên, cứ như vậy ngược lại khi bọn hắn trước mắt. Bọn hắn rốt cuộc kịp phản ứng, chạy a, chạy mau a, nếu như chạy bất quá cái này xương trắng sẽ chết, chạy mau đi, chạy đi chỗ nào, ở đâu hay là chỗ an toàn. Chúng ta không phải theo tầng thứ 6 đi lên đấy sao? Chúng ta tiếp tục trở về. Chúng ta xuống dưới. Chúng ta đi ra ngoài mộ táng bầy. Đúng đúng đúng. Chúng ta không ham cái này linh tinh rồi. Chúng ta đi ra ngoài. Loại tình huống này, mọi người tự nhiên bảo vệ tánh mạng làm chủ rồi. Về phần linh tinh, vừa rồi bọn hắn đã đào được không ít. Tất cả mọi người xuất ra đời này tốc độ nhanh nhất xông về phía trước, cùng xương trắng tốc độ nhìn xem ngang hàng. Cho nên xương trắng tạm thời còn không có bao phủ thượng bọn hắn. Nhưng khi bọn hắn vào tới tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 cửa thông đạo lúc, cái thứ nhất vào tới người là Kim Hoa đại nương, nàng cái liếc mắt nhìn, thiếu chút nữa ngất đi thôi. Thông đạo, chúng ta từ phía dưới đi lên thông đạo, ta nhớ được ngay ở chỗ này a, nhưng là bây giờ như thế nào không có, điều đó không có khả năng a. Lúc này mọi người cũng nhao nhao đuổi tới, bởi vì sau lưng thì có xương trắng, cho nên mỗi người kinh hồn chưa định. Đem làm bọn hắn liều mạng muốn tìm đi lên thông đạo thời điểm, lại khiếp sợ phát hiện thông đạo không thấy. Thông nói sao hội không thấy, trước khi rõ ràng chúng ta đều là từ phía dưới đi lên. Có thể không phải là sao, nếu như không phải từ phía dưới đi lên, chẳng lẽ chúng ta trống rỗng xuất hiện tại đây đấy sao? Nhưng là bây giờ thông đạo chạy đi đâu hả, một điểm dấu vết đều tìm không thấy a. Nếu như nói ngay từ đầu mọi người chỉ là sốt ruột như vậy giờ phút này bọn hắn, có thể nói đã bối rối chân tay luống cuống. Bởi vì mắt thường có thể thấy được, sương mù màu trắng theo bốn phương tám hướng trong chiều ở giữa xuống lại mà đến, hùng hổ, lai giả bất thiện, từng bước một xâm chiếm bọn hắn sinh tồn không gian. Hiện tại bọn hắn đã tụ tập tại nhất vị trí trung tâm rồi, dựa theo bọn hắn đối với sương mù màu trắng lan tràn tốc độ suy tính. Tối đa một phút đồng hồ thời gian, chúng ta dưới chân chỗ đứng chi địa cũng sẽ bị sương mù màu trắng xâm chiếm. Nếu như lúc kia chúng ta còn không có tìm được thông đạo rời đi, cái kia sẽ như thế nào? Cái kia sẽ như thế nào? Mọi người nội tâm kỳ thật đều rất rõ ràng cái kia sẽ như thế nào, nhưng ai cũng không có đem kết quả này nói ra, mỗi người nội tâm đều sợ một đám. Đúng rồi, chúng ta còn có người. Ninh Dịch Tinh, Ninh công tử không phải ở chỗ này sao? Ninh công tử không phải trong truyền thuyết độc sư sao? Cái này sương mù màu trắng hắn nhất định có biện pháp. Đúng đúng đúng, cho dù hắn không nghĩ cứu chúng ta, chính hắn cũng phải sống a. Hắn nhất định sẽ có biện pháp, đúng hay không? Thật vất vả có hơi có chút điểm hy vọng. Mọi người nội tâm đều kích động không thôi. Thế nhưng mà Ninh Dịch Tinh ở nơi nào? Các ngươi xem, chỗ đó có một ngọn núi động. Ta nhớ được trước khi Ninh gia cái kia nhất phái người tất cả đều tiến vào sơn động. Không biết ai hô một tiếng. Vì vậy mọi người nhao nhao hướng cái kia sơn động chạy vội mà đi. Ninh gia có trưởng lão thủ ở ngoài cửa, chứng kiến một nhóm lớn người vào tới, bọn hắn lập tức dọn xong chiến đấu tư thế. Cầm đầu vị trưởng lão kia sắc mặt càng là ngưng trọng. Ninh gia trưởng lão, chúng ta không phải cố ý đến mạo phạm, chúng ta là đến cầu Ninh Dịch Tinh Ninh đại nhân cứu mạng đó a. Cầm đầu cái vị kia gọi Kim Dương, là một người trung niên hán tử, hình thể khỏe mạnh giang hồ nhân sĩ. Ninh gia trưởng lão nhíu mày, Kim Dương liền đem quỷ dị xương trắng sự tình cho các trưởng lão nói một lần, cuối cùng, sợ nói, sương mù màu trắng càng ngày càng tới gần rồi, xâm chiếm mọi người chúng ta sinh tồn không gian. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, một khi bị sương mù màu trắng bao phủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên cầu Ninh đại nhân cứu mạng a, còn sống hơn trăm người, giờ phút này đều dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn qua Ninh gia trưởng lão, thỉnh cầu bọn hắn cáo chi Ninh Dịch Tinh. Thế nhưng mà Ninh gia trưởng lão nhưng như cũng nhíu mày. Ninh Dịch Tinh tính tình người khác có lẽ không biết, nhưng bọn hắn một mực đi theo Ninh Dịch Tinh người bên cạnh làm sao có thể lại không biết. Vị này tiểu gia tính tình không thể nói xấu, phải nói phi thường xấu, đặc biệt là hắn đóng cửa lại đến lúc nghiên cứu, đó là trời sập đều không có quan hệ gì với hắn, mọi sự đừng nhiễu hắn mới được. Thế nhưng mà những người này tổng sẽ không tất cả đều nói dối a. Trong đó một vị Ninh gia trưởng lão một cái tung nhảy lên chỗ cao, quả nhiên, hắn chứng kiến xa xa xương trắng càng ngày càng gần, không chỉ có phía trước có xương trắng, bốn phương tám hướng đều có. Hắn nghĩ nghĩ, một mình hướng xương trắng phóng đi, có hay không nguy hiểm, chính hắn thử mới biết được. Đừng đi, xương trắng có độc, Kim Dương hướng về phía vị trưởng lão kia lớn tiếng hô hào, trở về. Mau trở lại, không chỉ Kim Dương hô, người còn lại cũng đều xông vị trưởng lão kia hô. Thế nhưng mà, lúc này Ninh gia mặt khác một vị trung cấp trưởng lão lại nhàn nhạt mở miệng nói. Chương 7092, thông đạo 2 cộng Tô cô nương hỗ trợ sao? Một, thế nhưng mà, lúc này Ninh gia mặt khác một vị trung đại trưởng lão lại nhàn nhạt mở miệng nói, tứ cửu trưởng lão thực lực so các ngươi trong tưởng tượng hiếu thắng rất nhiều, cho dù xương trắng thật sự có nguy hiểm, cũng nguy hiểm không đến trên người hắn đi, các ngươi mà lại thoải mái, buông lỏng tinh thần. A, nhưng mà cuối cùng một cái A chứ còn chưa nói ra miệng. Vị trưởng lão này tự phát hiện mình bị đánh mặt. Bởi vì trong miệng hắn tứ cửu trưởng lão, chính diện mới vừa lên thần bí xương trắng. Đã thấy tứ cửu trưởng lão một hồi bài sơn đảo hải quyền hướng xương trắng, nhưng mà chẳng những không có đánh lui xương trắng, ngược lại hắn hai tay của mình bị tạo nên xương trắng lan đến gần. A, tứ cửu trưởng lão trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thân thể dốc sức liều mạng lui về phía sau, sau đó bộc phát tốc độ nhanh nhất hướng mọi người bên này vọt tới. Đợi tứ cửu trưởng lão đi vào phụ cận, mọi người xem đến tay phải của hắn. Nguyên bản nguyên vẹn cánh tay phải, giờ phút này cũng chỉ còn lại có một nửa, miệng vết thương lộ ra lành lạnh bạch cốt, nhìn xem cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mọi người bởi vì đã thấy nhiều, cho nên không biết là cái gì, nhưng Ninh gia hắn dư trưởng lão thấy vậy, sắc mặt tất cả đều đại biến. Kim Dương đối với Ninh gia trưởng lão nói, chính là như vậy. Cái kia xương trắng tựu là có độc, Ninh gia các trưởng lão ngay ngắn hướng nhìn về phía tứ cửu trưởng lão. Tứ cửu trưởng lão mất đi nửa cái cánh tay, cả người đau mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng giờ phút này hắn nhìn qua vị kia trung đại đại trưởng lão, trịnh trọng gật đầu. Cái kia xương trắng xác thực có độc, hơn nữa độc tính quá liệt, đụng chạm thức ăn mòn, khó giải. Trung đại đại trưởng lão hít sâu một hơi, cái kia xem ra không quấy rầy Dịch Tinh công tử thì không được. Ninh Dịch Tinh nghe được tiếng đập cửa, bực bội muốn giết người. Hắn bên này chính nghiên cứu không đi ra bệnh khuẩn phá giải chi pháp, lại bị người quấy rầy. Có thể nghĩ vị thiên tài này độc sư tâm tình có nhiều ác liệt. Ngoài cửa một mực gõ một mực gõ một mực gõ, Ninh Dịch Tinh thật sự là phẫn nộ, hắn vốn định để cho người khác mở cửa, thế nhưng mà vừa quay đầu lại, chung quanh mấy cái lại tất cả đều ngã xuống. Tuy nhiên còn có chút ý thức, nhưng trên cơ bản đã bước không khai mở chân. Về phần nằm trên giường Ninh Diệu Nhan, giờ phút này nàng chỉ có ra khí mà không có tiến tức giận. Ninh Dịch Tinh cố nén nổi giận tâm tình, một tay kéo cửa ra. Ngoài cửa là thiếp thân bảo hộ hắn Trung Đại Đại Trưởng Lão. Không đều Ninh Dịch Tinh phát giận, Trung Đại Đại Trưởng Lão cũng đã trước một bước rất nhanh đem quỷ dị xương trắng sự tình cho Ninh Dịch Tinh nói một lần. Có loại sự tình này, Ninh Dịch Tinh không tin lắm, thế nhưng mà Trung Đại Đại Trưởng Lão sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng. Tứ Cửu Trưởng Lão càng là lấy chính mình bị ăn mòn cánh tay phải làm chứng. Ninh Dịch Tinh lông mày thật sâu nhào lên, hắn rốt cục người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp đi ra này sơn động. Mà giờ khắc này, sương mù màu trắng cách bọn họ đã rất gần, bất quá mấy ngàn thước xa. Ninh Dịch Tinh chằm chằm vào những này xuống lại mà đến sương mù màu trắng, đôi mắt thật sâu, sâu không thấy đáy. Chung quanh rất nhiều người đều tại hướng Ninh Dịch Tinh cầu cứu, có thể Ninh Dịch Tinh lại mắt điếc tai ngơ. Bỗng nhiên, mọi người gặp Ninh Dịch Tinh hướng quỷ dị này xương trắng phóng đi. Ninh công tử đối với cái này xương trắng có biện pháp. Mọi người đôi mắt lập tức lóe sáng, đối với Ninh Dịch Tinh tràn đầy chờ mong cảm giác. Cho nên bọn hắn được cứu rồi, đúng hay không? Nhưng khi Ninh Dịch Tinh tiếp xúc đến xương trắng lúc, hắn rất nhanh lui về phía sau. Xác thực là quỷ dị xương trắng. Ninh Dịch Tinh nhìn mình tay phải. Bởi vì đeo mỏng như cánh ve bạch sắc cái bao tay, cho nên Ninh Dịch Tinh tay không có việc gì, nhưng này song cường mềm dai bạch sắc cái bao tay đã hiện lên màu đen. Bốn phương tám hướng đều là xương trắng, hướng bọn họ tất cả mọi người xúm lại mà đến. Giờ khắc này, Ninh Dịch Tinh rốt cuộc biết cái gì gọi là sợ hãi, hắn quay người tựu đi trở về. Tất cả mọi người đôi mắt trông mong nhìn xem hắn, cùng đợi Ninh Dịch Tinh cứu mọi người. Thế nhưng mà Ninh Dịch Tinh sắc mặt lại khó coi đến cực điểm. Bởi vì này thần bí xương trắng, Ninh Dịch Tinh vậy mà hoàn toàn xem không hiểu. Ninh đại nhân, mọi người quay đầu nhìn Ninh Dịch Tinh, đã thấy Ninh Dịch Tinh toàn thân căng cứng, sắc mặt căng cứng, cả người đều ở vào một loại không rõ trạng thái. Ninh đại nhân, tất cả mọi người có chút luống cuống, bởi vì xương trắng khoảng cách bên này đã càng ngày càng gần rồi, đừng nói một phút đồng hồ rồi, nửa khắc đồng hồ thời gian cũng không có. Ninh Dịch Tinh sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng nhất hắn nói một câu, tìm xuất khẩu. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt lập tức cực kỳ khó nhìn lên. Bởi vì này câu nói đại biểu cho Ninh Dịch Tinh đối với cái này xương trắng thúc thủ vô sách. Thế nhưng mà Ninh đại nhân, không có lối ra a. Dẫn đầu đại ca Kim Dương vẻ mặt đau khổ, những người còn lại cũng đều nhao nhao gật đầu, trước khi chúng ta đi lên lỗ hổng không thấy rồi, như thế nào đều tìm không thấy. Đúng vậy, Ninh đại nhân, van cầu ngươi cứu cứu chúng ta. Ngươi nhất định có thể tìm được lối ra. Ninh Dịch Tinh lông mày nhíu chặt, hắn hướng Trung Đại Đại Trưởng Lão nhìn lại. Trung Đại Đại Trưởng Lão yên lặng đối với Ninh Dịch Tinh lắc đầu. Nói cách khác, mọi người nói không sai, cửa thông đạo thật sự đóng cửa. Ninh Dịch Tinh không tin, như thế nào đi lên, hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng. Thông đạo ở nơi nào, hắn cũng trí nhớ khắc sâu. Nhưng khi Ninh Dịch Tinh dựa vào trí nhớ đi qua, lại phát hiện. Cửa thông đạo thực biến mất, nguyên bổn thượng đến lối vào, là một khối hình thành đất đen. Tựa hồ vài vạn năm đều chưa từng bị buông lỏng đã qua. Ninh Dịch Tinh ý thức hướng thổ nhưỡng ở bên trong kéo dài. Không biết đây là cái gì đất, Ninh Dịch Tinh ý thức vậy mà chỉ có thể xâm nhập vài trăm mét. Nhưng này vài trăm mét đã lại để cho Ninh Dịch Tinh khắc sâu ý thức được, dưới bùn đất cũng không có thông đạo. Thông đạo vậy mà hư không tiêu thất, Ninh Dịch Tinh hiện tại làm sự tình, những người còn lại cũng đều đã làm rồi, tất cả mọi người nhao nhao dùng thần thức thăm dò qua kề bên này. Vì tiết kiệm thời gian, Kim Dương nói thẳng, Ninh đại nhân, nguyên thông đạo phạm vi 10 dặm, chúng ta đều điều tra đã qua, không có thông đạo, thật không có. Tất cả mọi người đôi mắt trông mong nhìn qua Ninh Dịch Tinh. Giờ khắc này, tất cả mọi người đem Ninh Dịch Tinh trở thành cây cỏ cứu mạng, hy vọng có thể ôm lấy hắn mạng sống. Bởi vì độc sư danh tiếng, bọn hắn như sấm bên tai. Nếu như ngay cả độc sư Ninh Dịch Tinh đều đối với cái này ăn người xương trắng không thể làm gì, vậy bọn họ những người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ninh Dịch Tinh lông mày thật sâu nhào lên, hôm nay vận khí của hắn sao như thế chi chênh lệch. Trước có vị kia Tô cô nương có độc bệnh khuẩn, bất quá cái này ăn người xương trắng. Lại để cho hắn thúc thủ vô sách, mọi người gặp Ninh Dịch Tinh đi nghiên cứu xương trắng, cuối cùng là chậm rãi thở dài một hơi. Bọn hắn nhao nhao cho lẫn nhau động viên, có biện pháp, vị này chính là độc sư Ninh Dịch Tinh, nếu như ngay cả hắn đều không có biện pháp vậy thế giới này thượng tựu thật sự không có người có biện pháp. Tựu là, thánh thủ độc y. Thiên hạ vô song. Đúng vào lúc này, không biết ai nói ra một câu, kỳ thật. Chúng ta là không phải quên, còn có một người. Ai, Chiến Bắc Giã bên người cái vị kia Tô cô nương. Nàng, các ngươi quên rồi sao? Trước khi tại trong lòng sông thời điểm, là Tô cô nương đã cứu chúng ta rất nhiều người, y thuật của nàng hẳn là vô cùng tốt. Tô cô nương y thuật có lẽ là không tệ, nhưng này muốn xem cùng với so. Mọi người gặp nhắc tới Tô cô nương lúc, Ninh Dịch Tinh lông mày nhíu chặt, cho nên bọn họ nội tâm đều đã hiểu, Ninh Dịch Tinh cũng không thích vị này Tô cô nương a. Xác thực, Tô cô nương y thuật quả thật không tệ, điểm này ta là thừa nhận, nhưng cùng Ninh Đại Sư vừa so sánh với, có thể vậy kém xa, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới a. Chương 7093, Tô cô nương hỗ trợ sao? Hai cộng không muốn sống nữa ư một, cho nên chúng ta thật sự, không đi hô nàng hỗ trợ sao? Kim Hoa Đại Nương nhíu mày, tại nàng trong ấn tượng, vị kia Tô cô nương thế nhưng mà rất lợi hại rất lợi hại. Thế nhưng mà mọi người xem Ninh Dịch Tinh cái kia biểu lộ, đều nhao nhao đối với Kim Hoa Đại Nương lắc đầu cùng khoát tay. Có chúng ta Ninh Đại Sư là đủ rồi, về phần vị kia Tô cô nương, nàng không được. Nếu như trong hai người phải chọn một bọn họ là tuyệt đối tuyển Ninh Đại Sư, mà không phải vị kia Tô cô nương. Kim Hoa Đại Nương trong nội tâm không vui, nàng còn muốn nói chuyện, nhưng là mọi người sợ đắc tội Ninh Dịch Tinh, vì vậy nhao nhao đem nàng sau này lách vào, cái trong chốc lát, Kim Hoa Đại Nương đã bị chen đến đằng sau đi. Ninh Dịch Tinh cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, cái này sương mù màu trắng rốt cuộc là cái quỷ gì thứ đổ vật. Vì cái gì tính ăn mòn mạnh như vậy, hắn thu một lọ chuẩn bị nghiên cứu, thế nhưng mà, hắn đặc chế cái chai tại thu sương mù màu trắng về sau, bên trong vậy mà xuất hiện vết rách, cuối cùng cái chai đều bị ăn mòn. Ninh Dịch Tinh quả thực không thể tin được, hắn có không gian chứa đựng túi, vì vậy mở ra, lại để cho xương trắng tiến vào một chút. Thế nhưng mà hắn không gian chứa đựng túi mới khiến cho xương mù màu trắng đi vào một chút, Ninh Dịch Tinh tự ý thức được không đúng. Bởi vì xương trắng vậy mà bắt đầu đối với không gian của hắn nội tiến hành ăn mòn. Không gian thế nhưng mà có hắn nghiên cứu nhiều năm bình bình lọ lọ, cùng với các loại hiếm có bảo bối. Ninh Dịch Tinh ở đâu cam lòng cho. Hắn vội vàng đem xương trắng theo trong không gian ra bên ngoài xua đuổi. Thế nhưng mà, thỉnh thần dễ dàng tiến đưa thần khó. Những, này xương trắng tự tiến vào Ninh Dịch Tinh không gian chứa đựng túi về sau, tự bám vào không gian trên vách đá, hóa thành từng đạo trong suốt bọt nước. Ninh Dịch Tinh ý đồ đem chúng đuổi ra ngoài, chúng tựa như có linh tính đồng dạng, nhao nhao xâm nhập không gian bích. Ninh Dịch Tinh không gian, dần dần bắt đầu ố vàng. Hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị ăn mòn. Ninh Dịch Tinh sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, quyết không thể, hắn lúc này ngồi xếp bằng đấy, vận khởi linh khí, dốc sức liều mạng ngăn cản những. Này xương trắng, song phương đang tại làm đánh giằng co, khó phân thắng bại. Mà không gian bên ngoài xương trắng, như trước tại đều đặn nhanh chóng hướng mọi người bên này lan tràn mà đến. Mọi người nguyên bản gửi hy vọng ở Ninh Dịch Tinh, thế nhưng mà. Hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất đã lâu như vậy, vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ không có nửa điểm tiến triển. Xương trắng lập tức tự lan tràn đã tới, khoảng cách Ninh Đại Sư cũng chỉ có vài trăm mét rồi. Ninh Đại Sư vẫn còn cùng xương trắng chiến đấu sao? Hắn, xương trắng cách chúng ta cũng chỉ có vài trăm mét rồi, trời ạ, làm sao bây giờ? Lúc này mọi người thật sự luống cuống, bởi vì thật sự uy hiếp được bọn hắn tánh mạng. Nếu như xương trắng không có đình chỉ bọn hắn đám người kia rất nhanh cũng sẽ bị xương trắng bao vây lại, một khi bị vây quanh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Ta đi mời Tô cô nương. Kim Hoa Đại Nương nhanh chân bỏ chạy, lúc này cũng không có người ngăn đón nàng, bởi vì mọi người đều luống cuống, sắc mặt trắng bệch, không biết làm sao. Đây là một loại biết rõ nói phải chết, hơn nữa trơ mắt nhìn mình sắp cái chết. Cái loại này khủng hoảng, mọi người ánh mắt lần nữa ngay ngắn hướng nhìn về phía Ninh Dịch Tinh. Không phải nói độc y song tuyệt Ninh Dịch Tinh sao, vì cái gì liền điểm ấy xương trắng cũng không có cách nào. Không biết ai oán trách một tiếng, những người còn lại cũng đều nhao nhao sắc mặt khó coi. Mà lúc này, Kim Hoa Đại Nương đã vọt tới Tô Lạc cửa động khẩu. Cửa động, Chiến Bác Giã cùng Tiểu Khắc hai người do dự cửa như thần đứng cái kia. Chiến Bác Giã lại yêu tham gia náo nhiệt người, hắn đã sớm chứng kiến xương trắng rồi, cũng xem đến mọi người tụ tập tại một khối, dựa theo hắn dĩ vãng tính tình, lúc này sớm chạy tới. Nhưng lần này cần thủ hộ Tô Lạc, lo lắng Ninh Dịch Tinh người bên kia tới quấy rối, cho nên hắn một tấc cũng không rời. Nhưng kỳ thật nội tâm của hắn lại hiếu kỳ không được. Kim Hoa Đại Nương một bên chạy một bên trong miệng hô hào, Tô cô nương cứu mạng a. Tô cô nương cứu mạng a. Tiểu Khắc như trước đứng thân thể thẳng tắp, nhưng Chiến Bác Giã nhận ra người là Kim Hoa Đại Nương về sau, thuận tiện kỳ hỏi chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra, các ngươi bên kia rất nhiều người tụ lại tại một khối, đây là làm sao vậy? Kim Hoa Đại Nương vẻ mặt cầu xin, ra đại sự á. Lúc này thật sự ra đại sự á, tại Chiến Bác Giã nghi ánh mắt mê hoặc ở bên trong. Kim Hoa Đại Nương mang theo khóc nức nở nói, ngươi chứng kiến những này xương trắng không vậy? Chiến Bác Giã gật đầu, Kim Hoa đại nương, những này xương trắng hội ăn người a, tính ăn mòn đặc biệt cường, một khi nhiễm đến một chút, cái kia đều là không chết tức tổn thương. Nhưng là hiện tại ngươi xem, những này xương trắng tụ lại đã tới, ngươi nói chúng ta những này làm sao bây giờ à? Chiến Bắc Giã chứng kiến bốn phương tám hướng xuống lại mà đến xương trắng, lông mày có chút nhào khởi tính ăn mòn. Kim Hoa đại nương vội vàng gật đầu, trước khi Ninh gia vị kia tứ cửu trưởng lão không tin, với vào tay đi, kết quả cánh tay của hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có một nửa rồi. Chiến Bắc Giã sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên, Kim Hoa đại nương vội hỏi, mau mau nhanh, đừng có mài đầu vào nữa, tranh thủ thời gian hô tô cô nương xuất hiện đi. Đây không phải chuyện riêng, cái này là mọi người chúng ta sự tình a. Chúng ta tất cả đều sẽ chết, thế nhưng mà Tô cô nương tại nghiên cứu bệnh khuẩn a. Còn nói qua bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu hắn. Chiến Bắc Giã nội tâm có chút do dự, hắn đang chuẩn bị chính mình đi thử thử cái này xương trắng thời điểm, cái kia thạch động chi môn đột nhiên mở ra, cửa ra vào lộ ra một trương thanh tú động lòng người mặt. Là Tô Lạc không thể nghi ngờ. Tô cô nương, Tô cô nương, Kim Hoa đại nương chứng kiến Tô Lạc, tự cùng chứng kiến chúa cứu thế đồng dạng, kích động nước mắt đều nhanh chảy ra. Nàng giống như bay sông đi lên, nhưng bởi vì dẫm lên trên mặt đất một quả hòn đá nhỏ, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Tô Lạc vội vươn tay đem nàng đỡ lấy. Kim Hoa đại nương nhanh chóng một tay túm ở Tô Lạc tay, Tô cô nương, nhanh a, cứu mạng a. Kim Hoa đại nương bắt lấy Tô Lạc về sau, liền mang theo nàng hướng đám người chạy. Nàng một bên chạy, một bên đem xương trắng sự tình cho Tô Lạc rất nhanh nói một lần. Tô Lạc lông mày cao lại, còn có loại sự tình này. Đem làm Tô Lạc đến thời điểm, rất nhiều người đều đã gặp nàng. Nhưng là mọi người cũng gần kề cái liếc mắt nhìn mà thôi, bởi vì này một lát bọn hắn tất cả đều ngồi dưới đất ghi ghi vẽ tranh. Tô Lạc nhìn quét một mắt chung quanh, Ninh Dịch Tinh chính ngồi xếp bằng, nhà hắn các trưởng lão bảo hộ ở bên cạnh hắn, nhưng người còn lại đều tại trên tảng đá khắc chữ. Tô Lạc nghi hoặc, bọn hắn đang làm gì đó? Kim Dương ngẩng đầu cười khổ, ghi di thư. Tô Lạc, không đều Tô Lạc nói chuyện, Kim Dương đối với Kim Hoa đại nương nói, ngươi cũng tranh thủ thời gian ghi a, trong chốc lát chúng ta muốn mất mạng, ghi tại tảng đá kia lên, tốt xấu về sau nói không chừng còn có cơ hội lại để cho sau người biết được. Kim Hoa đại nương cả giận nói, phóng chó của ngươi cái rắm. Lão nương mới sẽ không chết, ghi chó cái rắm di thư. Kim Dương gặp Kim Hoa đại nương như thế, cũng không khuyên giải nàng. Cái cúi đầu rất nhanh khắc họa lên đến. Thời gian không nhiều lắm, Kim Hoa đại nương tuy nhiên nói như vậy, nhưng nội tâm của nàng hay là run rẩy. Bốn phía cái này hơn trăm người, kiến tạo ra một loại tuyệt vọng đến sụp đổ hào khí, lại để cho người lạnh mình. Ngay tại Kim Hoa đại nương cùng Kim Dương nói chuyện chi tế, Tô Lạc đã một mình đi lên phía trước. Rất nhanh nàng tự đi tới xương trắng trước khi, Tô Lạc vươn tay, Kim Hoa đại nương nóng nảy, xông Tô Lạc hô to, Tô cô nương. Ngươi không muốn tay sao? Không thể đụng vào, không thể đụng vào a. Chương 7094, không muốn sống nữa sao? Hai cộng độc thiềm thừ một, Kim Hoa đại nương hô lớn tiếng, rất nhiều người đều nhao nhao hướng Tô Lạc nhìn lại. Bọn hắn gặp Tô Lạc dùng đầu ngón tay đụng chạm xương trắng, đều cười khổ lắc đầu. Kim Hoa đại nương còn trông cậy vào vị tiểu cô nương này có thể cứu mọi người hay sao? Đừng hy vọng xa vời rồi, y độc song tuyệt Ninh Dịch Tinh đều không có biện pháp, lần này mọi người nhất định cũng phải chết ở cái này. Lúc này Kim Hoa đại nương đã chạy đến Tô Lạc trước mặt, nàng đang muốn kêu thảm thiết thời điểm, lại phát hiện Tô Lạc ngón tay đúng là hoàn hảo không tổn hao gì. Lây dính xương trắng về sau, tay của nàng vậy mà. Ngươi, ngươi ngươi, Tô Lạc lúc này không có thời gian trả lời Kim Hoa đại nương mà nói rồi, bởi vì xương trắng lan tràn tốc độ vượt qua nàng hiện tượng. Nàng đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, rất nhanh, xương trắng tự động lan tràn mà đến, bao phủ nàng non nửa thân thể. Kim Hoa đại nương sợ tới mức hồn cũng bị mất. Nàng đưa tay muốn đi kéo Tô Lạc, nhưng là Tô Lạc lại vẫn đi lên phía trước một bước. Kim Hoa đại nương nếu như muốn kéo nàng tay của mình đều cũng bị xương trắng đụng chạm tới, cho nên nàng ở giữa không trung cấp rút về. Tô cô nương, Tô cô nương, gặp Tô Lạc cả người đều bị xương trắng bao phủ đi vào, Kim Hoa đại nương sợ rối tinh rối mù. Thế nhưng mà vô luận nàng như thế nào gọi, Tô Lạc cũng không có trở lại ứng nàng. Bởi vì giờ phút này Tô Lạc đang tại lẳng lặng cảm thụ cái này xương trắng vô cùng mị lực. Nhưng xương trắng bên ngoài, Ninh Dịch Tinh bị Kim Hoa đại nương thanh âm nhao nhao đến, bắt đến Tô cô nương cái này mấu chốt từ, cho nên hắn cau mày mở to mắt. Sau đó hắn tự chứng kiến, Tô Lạc cả người đều sa vào đến bạch trong sương mù. Ninh Dịch Tinh kinh hãi thiếu chút nữa theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Nàng cứ như vậy, chết hả, trước một khắc hay là cường đến lại để cho hắn tuyệt vọng đối thủ, sau một khắc. Cứ như vậy chết hả, Ninh Dịch Tinh kinh hãi phản ứng không kịp, làm sao dừng lại Ninh Dịch Tinh. Đại gia hỏa thế nhưng mà tận mắt thấy Tô Lạc một cước bước vào bạch trong sương mù. Về phần bước vào bạch trong sương mù hậu quả, không có người so Tô Lạc rõ ràng hơn rồi. Nàng nàng nàng, nàng như thế nào một cước đạp tiến vào, không có người nói cho nàng biết cái kia xương trắng có nhiều đáng sợ sao. Nói a, trước khi ta nghe Kim Hoa Đại Nương xông nàng hô, biết nói cái này xương trắng có nhiều đáng sợ, nàng còn một cước bước vào đây. Nàng không sợ chết sao? Nàng nhất định là cảm giác mình sẽ không chết, nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước khi Kim Hoa Đại Nương đi hô nàng thời điểm, ta nội tâm thật đúng là ôm hơi có chút điểm kỳ vọng, ta cho rằng vạn nhất Tô cô nương thật sự có khả năng. Kết quả, nàng một cước bước vào, tại chỗ tử vong, thật là. Ai, kỳ thật thán tức giận cái gì a? Mọi người bất quá là chết sớm chết muộn mà thôi, các ngươi xem, xương trắng vẫn còn lan tràn, bây giờ cách chúng ta cái có vài chục thước. Đúng vậy, chung quanh toàn bộ đều là xương trắng, muốn chạy cũng không biết hướng ở đâu địa phương chạy, chúng ta thật sự chính là, cùng năm cùng tháng đồng nhất chết rồi. Ha ha ha ha, chết ha, cứ như vậy chết rồi, ta không cam lòng a. Có không ít người nội tâm đã hỏng mất, 30 mét, 20 mét, 10 mét, mọi người sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy, tất cả đều cũng bị xương trắng bao phủ tiến vào. Lúc này, căn bản không có người cảm giác mình còn có thể sống. Mà ngay cả Ninh Dịch Tinh đều lâm vào một loại tuyệt vọng hoàn cảnh. Chiến Bác Giã cùng Tiểu Khắc liếc nhau, hai người không có lời nói thêm càng thừa thải, trực tiếp xông vào xương trắng ở trong. Mọi người xem đến hai người kia, đều không nói lời gì. Bởi vì bất quá chết sớm cùng chết muộn khác nhau mà thôi, dù sao đều cái chết. Xương trắng ở trong, Tô Lạc còn chưa chết. Không chỉ có không có chết, hơn nữa giờ phút này nàng chính tò mò nhìn trước mắt đây hết thảy. Bởi vì bị xương trắng bao phủ, cho nên mặc dù là Tô Lạc, tầm nhìn cũng là rất thấp, nàng chỉ có thể nhìn đến chính mình quanh thân mấy chục thước khoảng cách, lại xa tựu nhìn không thấy. Những, này xương trắng, cảm giác, cảm thấy là có người chế tạo ra đến đó a. Đúng vào lúc này, Tô Lạc chứng kiến bên cạnh mình nhiều hơn hai người. Một cái là Tiểu Khắc, một cái là Chiến Bác Giã. Tô Lạc quay đầu lại đã nhìn thấy trên người bọn họ đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh ăn mòn. Xem ra Kim Hoa Đại Nương nói không sai, cái này xương trắng xác thực có ăn mòn tác dụng. Tuy nhiên Chiến Bác Giã cùng Tiểu Khắc bị ăn mòn tốc độ chậm một chút, nhưng dù sao cũng là bị ăn mòn rồi, tóc của bọn hắn tí ti bắt đầu toát ra tí ti khói trắng. Các ngươi đi ra ngoài trước, Tô Lạc ý bảo bọn hắn, thế nhưng mà Tiểu Khắc lại giữ chặt nàng ống tay áo như thế nào đều không muốn ly khai. Chiến Bác Giã càng là vỗ bộ ngực lớn tiếng nói, nếu chết chúng ta cùng chết. Dù sao ở bên ngoài cũng sống không nổi nữa. Tô Lạc tức giận liếc hắn một cái, làm sao lại sống không nổi nữa. Chiến Bác Giã lúc này đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, Tô Lạc trên người cũng không có bị ăn mòn, hắn không khỏi trừng to mắt ngươi, ngươi như thế nào. Tô Lạc cũng không biết mình trên người là chuyện gì xảy ra, bất quá có một điểm có thể để xác định chính là. Nàng đeo trên người chứa ở bình thủy tinh nội bệnh khuẩn, cơ hồ muốn phá bình mà ra. Chẳng lẽ cùng thứ này có quan hệ, cái này đời thứ hai bệnh khuẩn Tô Lạc dù sao là có giải dược, vì vậy, nàng trực tiếp đem bệnh khuẩn bôi lên tại Tiểu Khắc cùng Chiến Bác Giã trên người. Vừa mới bôi lên đi lên, Chiến Bác Giã trên mặt tự hiển hiện vẻ ngạc nhiên, ồ, quái, cái loại này cảm giác hít thở không thông giống như không có. Chiến Bác Giã vừa nói, một bên quay đầu dùng nghi ánh mắt mê hoặc nhìn qua Tiểu Khắc. Tiểu Khắc không có xem Chiến Bác Giã, mà là đối với Tô Lạc trịnh trọng gật đầu. Tô Lạc thật đúng là hữu hiệu. Tiểu Khắc lần nữa gật đầu, Tô Lạc lập tức cao hứng, bất quá còn phải tìm ra trong sương mù khói trắng rốt cuộc là ai đang giở trò, nào có lăng không toát ra nhiều như vậy xương trắng. Bỗng nhiên, Tô Lạc phát hiện mình phá linh thạch trở nên nóng hổi, nàng nắm ở trong tay, đều cảm thấy tảng đá kia bị phỏng nhanh sôi trào. Đột nhiên, phá linh thạch theo Tô Lạc lòng bàn tay bay khỏi mà ra, hướng phía một cái phương hướng bắn tới. Phá linh thạch có biến, Tô Lạc không kịp nhiều lời nói, thân hình đã trước một bước như liền mũi tên bắn ra. Phía sau nàng, Tiểu Khắc cùng Chiến Bác Giã rất nhanh đuổi kịp. Phá linh thạch tốc độ cực nhanh, nếu như không phải Tô Lạc thực lực cường, rất nhanh đã bị nó rơi xuống. Tô Lạc đuổi có mấy ngàn thước, vừa mới chuyển qua một cái đỉnh núi, nàng tự chứng kiến một cái ngũ thải ban lan vàng, xanh, đỏ, trắng, đen thiềm thừ, đang tại cùng phá linh thạch giằng co. Một cái bàn tay giống như lớn nhỏ thiềm thừ, một khỏa tiểu thạch đầu. Tô Lạc có thể phát giác được phá linh thạch đối với cái con kia thiềm thừ tính chất uy hiếp. Thật giống như trời sinh tựu là nó khắc tinh tựa như. Tô cô nương, ngươi nhìn cái thiềm thử cái mũi. Chiến Bác Giã chứng kiến cái con kia thiềm thử, con mắt đều trợn tròn. Cái con kia thiềm thử trong miệng đang tại phun khí, nó phun ra đến có thể không phải là xương trắng sao. hơn nữa là phi thường nồng đậm xương trắng, khói đặc cuồn cuộn cái chủng loại kia. Chiến Bắc Giã vừa mới đụng lên đi, đã bị cái kia nồng đậm xương trắng đâm tranh thủ thời gian lui về phía sau trở về, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Tô Lạc cái này cái thiềm thư. Có vấn đề, Tô Lạc so Chiến Bắc Giã còn sớm phát hiện cái này cái ngũ thải ban lan vàng, xanh, đỏ, trắng, đen thiềm thư có vấn đề, cho nên nàng đã tại lặng yên bố trí. Đợi nàng bố trí xong rồi, nàng mới đúng Chiến Bắc Giã cùng Tiểu Khắc nói. Chương 7095, độc thiềm thứ 2 cộng sinh cơ 1. Muốn sống lấy đi ra ngoài cái này cái thiềm thư phải bắt đến, chúng ta cũng là mà thôi, bên ngoài những người kia tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, cái này khói độc với ta mà nói, rất trọng yếu. Tô Lạc trong mắt lóe hào quang, nói với Tiểu Khắc, đối với chúng ta Tô gia càng là trọng yếu. Chiến Bắc Giã quay đầu nhìn Tô Lạc một mắt, ngạc nhiên, các ngươi Tô gia. Các ngươi sẽ không phải là, Tô Lạc hiện tại cũng không thời gian cùng Chiến Bắc Giã nói dóc cái này. Nàng thản nhiên nói, đợi sau khi rời khỏi đây nói sau cái này. Nói xong, Tô Lạc lúc này mệnh lệnh phá linh thạch. Phá linh thạch như là có linh, nghe xong Tô Lạc mệnh lệnh về sau, trực tiếp đụng như cái con kia thiềm thư. Thiềm thư nhất thời không tra, cái ót bị phá linh thạch đụng vào, lúc này khí oa oa gọi. Nó một ngụm nồng đậm xương trắng phun hướng phá linh thạch. Cái này nếu đổi lại là người, lúc này sớm đã bị cái này cái độc thiềm thư cho phun chết rồi, có thể hết lần này tới lần khác đây là một quả thạch đầu. Trời sinh tựu là khắc tinh của nó, thiềm thư cầm phá linh thạch một chút biện pháp đều không có. Hết lần này tới lần khác phá linh thạch nghe xong Tô Lạc mệnh lệnh, vẫn đối với thiềm thư phát động công kích. Rầm rầm rầm, phá linh thạch lần lượt vọt tới độc thiềm thư. Độc thiềm thư khí thiếu chút nữa giơ chân, có thể nó lại không gây thương tổn phá linh thạch, vì vậy chỉ có thể khí xoay người chạy trốn. Phá linh thạch theo đuổi không bỏ, độc thiềm thư khí quay đầu lại mắng phá linh thạch, người cái này phá thạch đầu đi theo ta sao? Bỏ đi, thế nhưng mà phá linh thạch kiên quyết chấp hành Tô Lạc mệnh lệnh, truy càng phát ra hăng say. Độc thiềm thư đều nhanh bị truy khóc, nó vẻ mặt cầu xin liên tục cầu xin tha thứ, ta nói đại huynh đệ, ta cũng không có chiêu ngươi chọc giận ngươi a, hơn nữa trên người của ngươi cũng có chủ nhân khí tức, chúng ta như thế nào tính toán đều là bổn gia, ngươi làm gì thế không nên đâm chết ta. Ngay tại độc thiềm thư liên tiếp quay đầu lại cùng phá linh thạch cầu tình thời điểm, Tô Lạc cua lấy một cái bao vải to, trực tiếp đem độc thiềm thư cho sao tiến túi lớn đi. Đem độc thiềm thư sao sau khi đi vào, Tô Lạc hai tay lưu loát đem túi bó chặt. Độc thiềm thư như thế nào đều không nghĩ tới chính mình lại sẽ bị một người nhân loại cho đã tóm được. Phải biết rằng từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn luôn là nó tại trêu đùa hí lộng nhân loại, thôn vệ nhân loại, còn chưa từng có giống như bây giờ. Nó nhanh tức khóc, không chỉ có sinh khí, nó trực tiếp bạo nộ rồi. Oanh, trong bao vải, độc thiềm thư thả ra lá bài tẩy của nó. Xương trắng thăng cấp, xương trắng biến thành màu sắc rực rỡ sương mù, loại này màu sắc rực rỡ sương mù so xương trắng độc tố mạnh hơn nhiều, người bình thường đều kháng không được. Độc thiềm thư tại trong lòng hừ hừ cười lạnh một tiếng, còn muốn cùng ta đấu, bản thiềm thư đại nhân là ngươi muốn bắt có thể bắt đấy sao? Cái này là bắt bản thiềm thư đại nhân hậu quả, quả nhiên, túi vải bị đầm đặc độc tố ăn mòn, lập tức phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Độc thiềm thư trực tiếp tự muốn lao ra, thế nhưng mà một giây sau, một cái trắng nõn mảnh khảnh tay sách ở nó cái cổ chỗ. Độc thiềm thư chấn kinh rồi, thậm chí có nhân loại có thể sử dụng tay nhéo ở nó cái cổ chỗ. Điều đó không có khả năng a. Phải biết rằng, nó toàn thân độc tố tối đa khu vực đúng là cái này một khối, thường nhân đừng nói ấn chặt cái này một khối, là được hơi chút đụng chạm đều sẽ lập tức chết đi, dáng vẻ này hiện tại. Nhưng là bây giờ, nó trên đỉnh đầu một vị thanh âm của thiếu nữ vang lên, còn rất có thể dẫy dụa lấy. Thanh âm này, độc thiềm thư cảm giác thanh âm này rất trẻ tuổi, nhưng là trên tay nàng lực đạo lại như kìm sắt tựa như, một mực đem nó nhéo ở, khiến nó vô luận như thế nào đều dẫy dụa không xuất ra đi. Đã dẫy dụa không được, độc thiềm thư tựu tạm thời buông tha cho vùng vẫy, nó ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn qua sách ở nó thiếu nữ. Là một nhân loại thiếu nữ, hơn nữa là khí thức quen thuộc nhân loại thiếu nữ, độc thiềm thư khẽ nhíu mày, cảm giác, cảm thấy thiếu nữ khí tức, nó tựa hồ ngửi qua. Tô Lạc mang theo độc thiềm thư, cùng nó bốn mắt nhìn nhau. Độc thiềm thư rất là ngạo kiều, cái cằm cao cao giơ lên, một chút cũng không chịu nhận thua. Tô Lạc cười lạnh, còn ngạo kiều lắm, có ý tứ. Độc thiềm thư trừng mắt Tô Lạc, ngươi là ai? Ngươi vì cái gì bắt ta? Tô Lạc, ngươi chế tạo ra nhiều như vậy xương trắng, giết nhiều người như vậy, vẫn không thể bắt ngươi hả? Độc thiềm thư lại lẽ thẳng khí hùng, nhân loại nhỏ bé, chết không có gì đáng tiếc. Tô Lạc, ngươi còn rất lẽ thẳng khí hùng à? Độc thiềm thư, bọn hắn chết, có thể cho ta cung cấp chất dinh dưỡng, đó là bọn họ chết có ý nghĩa. Tô Lạc dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Độc Thiềm Thư. Cái này tiểu độc vật rốt cuộc là ai dưỡng? Cái này cuồng vọng ngữ khí, không biết còn tưởng rằng nó là cái này thiên hạ chí tôn. Độc Thiềm Thư uy hiếp nhìn chằm chằm Tô Lạc, nhân loại nhỏ bé thiếu nữ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi mau thả ta, bằng không mà nói. Tô Lạc nhàn nhạt lườm nó một mắt, nếu không như thế nào? Độc Thiềm Thư hung ác uy hiếp, nếu không ngươi sẽ bị xương trắng hạ độc chết. Tô Lạc lập tức nở nụ cười, ngươi xem ta bị cái này xương trắng độc chết sao? Độc Thiềm Thư lập tức ý thức được một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Độc tố của nó vậy mà đối với nhân loại thiếu nữ không có hiệu quả. Điều đó không có khả năng a, trừ phi nàng phải. Độc Thiềm Thư tỉ mỉ đánh giá Tô Lạc, cái này khuôn mặt nhìn xem có chút xấu, không giống a. Tô Lạc cảnh cáo, hiện tại không muốn cùng ta kéo cái khác, vội vàng đem ngươi nhổ ra những này xương trắng cho ta thu lại. Độc Thiềm Thư lườm Tô Lạc một mắt, cũng không có đáp ứng, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dạng. Tô Lạc nhíu mày, ngươi tựu không lo lắng ta giết ngươi. Độc Thiềm Thư cười khanh khách rồi, tiếng cười quỷ dị, chủ nhân nói ta là bất tử bất diệt, thế gian này duy chỉ có tiểu chủ nhân có thể khắc chế ta, giết chết ta, thế gian những người khác giết không được ta. Ngươi muốn giết ta, ha ha ha, Tô Lạc nhàn nhạt lườm nó một mắt, vậy thử xem. Nói xong, Tô Lạc trực tiếp đem cái kia một lọ tử bệnh khuẩn hướng Độc Thiềm Thư trong mồm rót. Cái này bệnh khuẩn cùng Độc Thiềm Thư là hai loại cực đoan. Một cái bệnh khuẩn một cái độc tố, nhưng lại tương sinh tương khắc. Cô lỗ, bị Tô Lạc mang theo gáy Độc Thiềm Thư, giờ phút này lại như là bị nghẹn ở tựa như, sắc mặt nghẹn màu đỏ bừng, cơ hồ thở không nổi đến. Tô Lạc trực tiếp đem nó vứt trên mặt đất, Độc Thiềm Thư cũng không có chạy, như vậy tiểu tiểu nhân một cái, trước khi còn ngạo kiều cơ hồ muốn bay đến bầu trời đi, hiện tại nó lại bụng lấy cổ họng trên mặt đất lăn qua lăn lại, nước mắt nước mũi đủ lưu, nhìn về phía trên muốn nhiều đáng thương có nhiều đáng thương. A, Độc Thiềm Thư thở phì phì trừng mắt Tô Lạc, cái kia tiểu ánh mắt ở bên trong mạo hiểm lục quang. Nó hận chết Tô Lạc, Tô Lạc nửa ngồi xổm người xuống đi, đầu ngón út đâm đâm Độc Thiềm Thư, này, đã nói rồi đấy chỉ có nhà của ngươi tiểu chủ nhân có thể khắc chế ngươi thì sao? Độc Thiềm Thư khí lật người đi, không hề xem Tô Lạc một mắt. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem nó có phải rất là khó chịu hay không? Độc Thiềm Thư, hừ, Tô Lạc có nghĩ là muốn giải dược. Độc Thiềm Thư một cái cô lỗ xoay người, cặp kia đậu xanh giống như mắt nhỏ khát vọng trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc cũng không có lời nói thêm càng thừa thải, mang theo Độc Thiềm Thư theo ta ra ngoài. Mà giờ khắc này, người ở phía ngoài đã hoàn toàn tuyệt vọng, bọn họ là trơ mắt nhìn xem Tô Lạc một đoàn người đi vào. Kim Hoa Đại Nương chỉ cảm thấy trong nội tâm vắng vẻ, mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng. Tô cô nương cứ như vậy tiến vào, ai, các ngươi nói, nàng làm sao lại có thể đối với chính mình ác như vậy? Chương 7096, sinh cơ hai cộng còn sống đi ra một. Tóc bạc bà lắc đầu, có cái gì hung ác không hung ác? Dù sao là vừa chết, chết sớm một lát chết muộn một lát có cái gì khác nhau? Đang khi nói chuyện, tóc bạc bà trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ. Kim Hoa Đại Nương ngực siết chặt, tóc bạc bà ngài đây là. Tóc bạc bà cười khổ, bị ăn mòn rất thống khổ, bà ta không muốn loại này chết kiểu này. Nói xong, tóc bạc bà cầm chủy thủ tại chính mình thủ đoạn muốn cắt xuống. Kim Hoa Đại Nương tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, không thể. Không thể a, tóc bạc bà cười khổ, dù sao cũng vừa chết, cùng hắn toàn thân bị ăn mòn thống khổ mà chết, chẳng chính mình rồi đoạn, xong hết mọi chuyện. Chung quanh những người khác nghe xong tóc bạc bà trong nội tâm đều hiển hiện một vòng tuyệt vọng cùng đắng chát. Thật sự tự muốn chết phải không? Thật sự không bỏ được ly khai cái thế giới này a. Ai, sớm biết như vậy không tham lam, còn mưu toan nghịch thiên đại đế mộ táng bầy, đây chính là nghịch thiên đại đế a. Là ta quá tham lam, coi như là nghịch thiên đại đế giả mộ, cũng không phải ta và ngươi bực này phàm nhân có thể khinh nhờn, ai, hiện tại báo ứng đã đến. Chỉ tự trách mình quá tham lam rồi, nếu là lần này có thể còn sống đi ra ngoài, đời này ta tự cho nghịch thiên đại đế thắp hương bái Phật. Thế nhưng mà, xương trắng như trước tại lan tràn, mọi người nơi sống yên ổn lần nữa thu nhỏ lại, nguyên bản cũng chỉ có mấy trăm mét vuông, theo xương trắng bao phủ tới, hiện tại cũng chỉ còn lại có mấy mười mét vuông. Hơn trăm người đứng tại mấy trăm mét vuông địa phương thật là chen chúc. Thậm chí có rất nhiều người lưng đeo những người khác, chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Ninh Dịch Tinh lông mày nhíu chặt, trên mặt tràn đầy đều là không nghĩ ra, cùng với không tin. Hắn không tin Độc Y Song Tuyệt chính mình vậy mà hội chết tại đây. Điều đó không có khả năng, ta như thế nào sẽ bị tiểu tiểu nhân xương trắng hạ độc chết. Ta là Ninh Dịch Tinh A, thế nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào không tin. Hắn đối với cái này xương trắng thúc thủ vô sách là sự thật. Ai, nguyên lai tưởng rằng Ninh Dịch Tinh có thể xua tán xương trắng, bạch mong đợi. Đúng vậy a, Ninh đại sư đều không được, chúng ta lại có thể có biện pháp nào? Chờ chết a, đừng vùng vẫy. Ngay tại tất cả mọi người buông tha cho thời điểm, bỗng nhiên. Ồ, các ngươi nghe được cái gì thanh âm không vậy? Hình như là tiếng bước chân, hơn nữa không chỉ một cá nhân đích tiếng bước chân. Kim Hoa đại nương bỗng nhiên đề cao thanh âm bởi vì kích động mà bén nhọn, ta làm sao nghe được chân này bước? Như là Tô cô nương đó a, không có khả năng, nhất định là ngươi nghe nhầm rồi. Vừa rồi chúng ta trơ mắt nhìn xem Tô cô nương xông vào xương trắng suy nghĩ, nếu như này sẽ thật sự là nàng, đó cũng là nàng quỷ hồn. Thế nhưng mà quỷ hồn không phải là không có bóng dáng cũng sẽ không biết phát ra âm thanh đấy sao? Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu ở bên trong, Tô Lạc mang theo Tiểu Khắc cùng Chiến Bác Giã theo trong sương mù khói trắng đi tới. Dọa, đem làm mọi người thấy đến ba người này đi lúc đi ra, thiếu chút nữa bị sợ chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi thật sự là Tô cô nương quỷ hồn? Tô Lạc ánh mắt quái dị nhìn trước mắt bọn này khiếp sợ người, im lặng lựa chọn lông mày. Tô Lạc còn chưa nói lời nói, một bên Chiến Bác Giã đã im lặng mở miệng, cái gì quỷ hồn? Chúng ta là người, Tô cô nương thì càng là người. Kim Dương trước hết nhất kịp phản ứng, không phải, các ngươi trước khi không phải tiến vào xương trắng sao? Tiến vào xương trắng không phải hẳn phải chết sao? Cho nên các ngươi, Chiến Bác Giã, ai nói tiến vào xương trắng tự hẳn phải chết? Chúng ta đây không phải sống hảo hảo sao? Kim Dương, Kim Hoa đại nương phản ứng đầu tiên tới, nàng bước nhanh hướng Tô Lạc đi đến. Đi đến Tô Lạc bên người thời điểm, Kim Hoa đại nương thân thủ đi bắt Tô Lạc tay. Ai ngươi coi chừng, Kim Hoa đại nương phu quân muốn ngăn cản, thế nhưng mà Kim Hoa đại nương lại một tay bắt cái thực. Là sống, còn bốc hơi nóng. Kim Hoa đại nương kích động cực kỳ, dắt lấy Tô Lạc không phóng. Tô Lạc cười khổ không thôi, mà lúc này, Ninh Dịch Tinh cũng rốt cuộc kịp phản ứng, hắn một đôi sâu hàn song mâu gắt gao trừng mắt Tô Lạc, ngươi còn sống. Ngươi rõ ràng không có chết. Tô Lạc tức giận liếc nhìn hắn một cái, ta đương nhiên không có chết. Một câu đối Ninh Dịch Tinh nói không ra lời. Ninh Dịch Tinh thật sâu nhíu mày, hắn lần nữa nghi hoặc chằm chằm vào Tô Lạc, hắn như thế nào đều không nghĩ ra. Cái này xương trắng đối với ngươi, vô dụng thôi, ngươi không có bị ăn mòn. Ninh Dịch Tinh là bản thân thể nghiệm qua, xương trắng tính ăn mòn rất lớn, căn bản chính là khó giải. Tô Lạc còn chưa nói lời nói, một bên Chiến Bác Giã nở nụ cười, ngươi xem chúng ta như là bị ăn mòn ở bên trong bộ dạng sao. Chiến Bác Giã vừa nói, một bên trở lại như cũ địa vòng vo cái vòng. Ninh Dịch Tinh lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, không chỉ vị này Tô cô nương lông tóc ít bị tổn thương, là được cùng ở sau lưng nàng đi vào Chiến Bác Giã cùng vị kia gọi Tiểu Khắc thiếu niên cũng không có một điểm bị ăn mòn dấu vết. Điều đó không có khả năng, Ninh Dịch Tinh vô luận như thế nào đều không muốn tin tưởng. Thế nhưng mà những người khác cũng đã kịp phản ứng, Kim Hoa đại nương càng là chăm chú dắt lấy Tô Lạc, vẻ mặt kích động, Tô cô nương. Đây là có chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Chẳng lẽ cái này xương trắng thật sự đối với ngươi vô dụng thôi? Ngươi có thể giải cái này xương trắng chi độc, vậy chúng ta là không phải cũng có thể? Chúng ta là không phải có thể sống hả? Không chỉ có Kim Hoa đại nương kích động, giờ phút này ở đây cơ hồ tất cả mọi người kích động khó có thể chính mình. Ai nguyện ý chết, nghe được có cơ hội sống sót, tất cả mọi người nhanh điên rồi, bọn hắn hận không thể cho Tô Lạc quỳ xuống. Sớm có phản ứng nhanh đến, lúc này đã cho Tô Lạc quỳ xuống khóc cầu. Những người khác kịp phản ứng, cũng đều nhao nhao quỳ xuống cầu mãi Tô Lạc. Tô Lạc cười khổ khoát khoát tay, đều là tiểu gia hỏa này náo, các ngươi đều không cần như thế. Tô Lạc vừa nói, một bên đem độc thiềm thử bày ra ở trước mặt mọi người. Mà giờ khắc này mọi người mới rốt cục ý thức được độc thiềm thử tồn tại. Đây là một cái ngũ thải ban lan vàng, xanh, đỏ, trắng, đen thiềm thử a. Cái này cái thiềm thử làm sao vậy? Xem nó co lại thành một đoàn bộ dạng, giống như rất đáng thương a. Những người còn lại không có kiến thức, thế nhưng mà Ninh Dịch Tinh con mắt tại thời khắc này lại trợn tròn. Ngũ thải thánh thiềm thư, Ninh Dịch Tinh kích động xông đi lên, thế nhưng mà độc thiềm thư chứng kiến Ninh Dịch Tinh, lại trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu mặt hướng Tô Lạc. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Ninh Dịch Tinh. Ninh Dịch Tinh sợ hãi thán phục, thiên hạ ngũ độc một trong ngũ thải thánh thiềm thư. Nguyên lai cái này xương trắng là ngươi làm ra đến, vậy khó trách, cái gì? Mọi người nghe xong Ninh Dịch Tinh không khỏi chấn động. Cái này xương trắng dạ dạ phải. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, đúng vậy, tính ăn mòn mạnh như vậy xương trắng, xác thực là cái này cái tiểu gia hỏa làm ra đến. Nói xong, Tô Lạc chầm chầm vào ngũ thải thánh thiềm thư, đã thành, vội vàng đem ngươi xương trắng thu hồi đi, đừng lèo nhèo. Tô Lạc vừa nói, một bên đem cuộn mình thành một đoàn độc thiềm thư vứt trên mặt đất, tựa như thật sự tại ném một cái tiểu thiềm thư tựa như. Ninh Dịch Tinh tâm đau gần chết, hắn ngẩng đầu hung hăng chừng Tô Lạc một mắt, đây chính là ngũ thải thánh thiềm thư, thiên hạ ngũ độc một trong, nàng rõ ràng dám. Chương 7097, còn sống đi ra hai cộng lấy oán trả ơn một. Tô Lạc không có gì không dám, nhưng là Ninh Dịch Tinh hay là thở phì phì chừng Tô Lạc một mắt, nhắc nhở nàng, đây là thiên hạ ngũ độc một trong tiểu độc vật, ngươi cẩn thận chút. Thiên hạ ngũ độc, Tô Lạc theo Ninh Dịch Tinh trong miệng nghe được nhiều lần cái này thiên hạ ngũ độc rồi, nàng hiếu kỳ còn lại bốn độc là cái gì, bất quá hiện tại không thích hợp hỏi, Tô Lạc cũng tự tạm thời không vấn đề. Ninh Dịch Tinh lại chừng Tô Lạc một mắt, ngũ thải thánh thiềm thừa trời sinh tính ngạo mạn, kiệt ngao bất tuân, ngươi mệnh lệnh nó là không thể nào hội nghe lời ngươi lời nói, nhất định phải lừa, ngươi hiểu. Tô Lạc lại không có lừa, mà là dùng chân tiêm đá đá tiểu thiềm thư, tranh thủ thời gian, làm việc. Ninh Dịch Tinh khí muốn đập Tô Lạc, nói tất cả được lừa, được lừa. Những người còn lại cũng đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc, nếu thật là cái này tiểu thiềm thư như vậy sự tình, nàng kia cái này cưỡng bức thái độ là thực không được a. Ninh Dịch Tinh đang chuẩn bị trên mình đi lừa thời điểm, tiểu thiềm thư lại động. Tiểu thiềm thư nhìn xem đáng thương, nhưng là đối với Tô Lạc mệnh lệnh cũng không dám không chấp hành. Đã thấy nó yếu ớt nằm dạp trên mặt đất, mân mê mông đít nhỏ. Rất nhanh, từng đạo xương trắng tự lấy nó mông đít nhỏ làm trung tâm, rất nhanh xông lại. A a a, đứng tại tiểu thiềm thư phụ cận người thiếu chút nữa bị xương trắng ảnh hướng đến, tốt khi bọn hắn chạy nhanh. Mọi người xa xa đứng khai mở về sau, tự chứng kiến cái kia một đám lại một đám xương trắng theo tiểu thiềm thư mông đít nhỏ, rất nhanh bị nó thu nhập trong cơ thể. Tiểu thiềm thư một bên làm việc, một bên đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc, nhìn xem đáng thương cực kỳ. Tô Lạc biết nói nó có ý tứ gì, nó cổ họng ở bên trong bị rót vào bệnh khuẩn, lúc này lời nói đều cũng không nói ra được, cho nên nhìn xem ốm yếu, hữu khí vô lực bộ dạng. Tô Lạc tức giận nói, làm xong sống tựu cho ngươi giải dược. Tiểu thiềm thư lập tức có động lực làm việc, xương trắng thu nhanh hơn rồi, so với trước nó thả ra tốc độ còn nhanh. Mọi người chỉ nhìn trợn mắt há hốc mồm, Ninh Dịch Tinh cũng là trợn mắt há hốc mồm bên trong đích một thành viên. Hắn nhìn xem Tô Lạc, nhìn nhìn lại tiểu thiềm thư, nhìn xem tiểu thiềm thư lại quay đầu nhìn xem Tô Lạc. Hắn tự nghĩ không thông, không tựu là một tiểu nha đầu ấy ư, cái này ngũ độc một trong ngũ thải thánh thiềm thư làm sao lại như vậy sợ nàng. Nàng nói cái gì tiểu độc vật tựu nghe cái gì, còn một bộ tội nghiệp bộ dáng. Phải biết rằng những thứ khác bốn độc vật sống, cái kia quả thực kiêu ngạo trời sinh đi. Xương trắng ra nhanh bị bắt cũng nhanh, một phút đồng hồ thời gian không đến, cũng đã bị bắt sạch sẽ rồi, bốn phía không. Nữa một đám có độc xương trắng, mọi người lúc này mới thật dài buông ra khẩu khí, bọn hắn nhìn qua Tô Lạc ánh mắt tràn đầy cảm kích. Kim Hoa đại nương đệ mới mở miệng, Tô cô nương, ngươi lại một lần đã cứu chúng ta. Này ân nếu như không báo, ta Kim Hoa đại nương uổng làm người rồi, thỉnh ân công thụ ta cúi đầu. Nói xong, Kim Hoa đại nương trực tiếp quỳ đi xuống. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, tại Tô Lạc theo xương trắng ra trước khi đến, bọn hắn cũng đã viết xong di thư rồi, thậm chí tóc bạc bà đều chuẩn bị tự vận rồi, hiện tại mọi người còn sống, thật sự toàn bộ nhờ Tô Lạc. Nghĩ vậy, mọi người ngay ngắn hướng quỳ xuống, trong miệng xưng lấy ân công. Tô Lạc nhất không được tự nhiên đúng là người khác cảm kích, nàng cái khoát khoát tay, thản nhiên nói, tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Dù sao chuyện nơi đây cũng đã xong, vì vậy Phượng Vũ mang theo tiểu khắc chiến bắc giã, còn có Tô Mộc Dương chuẩn bị ly khai. Đứng lại, Ninh Dịch Tinh thanh âm theo Tô Lạc sau lưng truyền đến. Tô Lạc có chút nhíu mày, quay đầu lại nhìn xem hắn. Ninh Dịch Tinh chỉ vào Tô Lạc trong tay cái kia cái tiểu thiềm thư, lạnh giọng mở miệng đem nó lưu lại. Tô Lạc quay đầu lại, dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Ninh Dịch Tinh. Ninh Dịch Tinh ánh mắt lạnh như băng, thần sắc đông lạnh, tính chất uy hiếp ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, hay là câu nói kia, đem nó lưu lại. Ninh Dịch Tinh là mang theo một đám trưởng lão, giờ phút này các trưởng lão đều kịp phản ứng, nháy mắt sau đó đã đem Tô Lạc bao bọc vây quanh, đối với nàng trợn mắt nhìn. Chung quanh giang hồ nhân sĩ đều có chút không có kịp phản ứng, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn Ninh Dịch Tinh, xem ra cái này ân cứu mạng, Ninh gia người là không định báo đáp. Ninh Dịch Tinh sắc mặt không có một điểm mất tự nhiên. Hắn cười lạnh, ân cứu mạng, ta cầu ngươi cứu ta đến sao? Tô Lạc thiếu chút nữa bị tức cười, Ninh Dịch Tinh a Ninh Dịch Tinh, ngươi thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Hắn chằm chằm vào Tô Lạc, một mã quy nhất mã, đem ngươi nó lưu lại, ân cứu mạng ta Ninh tộc tự nhiên sẽ báo đáp. Tô Lạc, nếu như ta không ở lại nó. Tô Lạc nhìn xem bị chính mình xách trong tay tiểu trúc chít, giờ phút này cái này tiểu trúc chít chính rụt lại cổ, cặp kia mắt nhỏ tại nàng cùng Ninh Dịch Tinh tầm đó đổi tới đổi lui, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ninh Dịch Tinh cười lạnh, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy cùng nó cùng một chỗ lưu lại a. Tô Lạc nhìn xem Ninh Dịch Tinh, chợt cười, ai, mọi người nói thích thủy tri ân, đem làm suối tuôn tương báo, Ninh gia người nếu không không báo ân, ngược lại còn lấy oán trả ơn hả? Có ý tứ, có ý tứ, người chung quanh đều nhao nhao chằm chằm vào Ninh Dịch Tinh. Bọn họ đều là chút ít giang hồ nhân sĩ, so về những này đại gia tộc mọi người nhiều là được nghĩa khí. Kim Hoa đại nương cái thứ nhất đứng ở Tô Lạc sau lưng, nói rõ thái độ ủng hộ nàng. Rất nhanh, những người khác nhao nhao đứng ở Tô Lạc sau lưng. Không bao lâu, 8-9 phần 10 mọi người đứng sau lưng Tô Lạc rồi, không nhúc nhích chỉ chiếm cực một số nhỏ. Kim Dương nhìn xem Tô Lạc, lại quay đầu nhìn xem Ninh Dịch Tinh, nhấc chân tựu muốn động. Ninh Dịch Tinh tính chất uy hiếp ánh mắt liếc nhìn hắn một cái, Kim Dương, người cũng muốn phản bội ta Ninh gia. Kim Dương trên mặt hiển hiện vẻ bất đắc dĩ, hắn nhìn xem Ninh Dịch Tinh, Ninh đại sư, ta Kim Dương cái khác không có, nhưng hành tẩu giang hồ một cái nghĩa chữ hay là đem làm thượng, Tô cô nương cứu ta một mạng, ta Kim Dương coi như mình đã chết, cũng không thể làm vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Nói xong, Kim Dương nện bước kiên định bộ pháp, đi đến Tô Lạc sau lưng. Ninh Dịch Tinh bị tức sắc mặt tím thanh, rất nhanh, tất cả mọi người đi đến Tô Lạc sau lưng, cùng Tô Lạc đứng chung một chỗ, cùng Ninh gia mọi người giằng co. Tốt, hảo hảo hảo, Ninh Dịch Tinh bị trước mắt tình huống khí nở nụ cười, hắn chằm chằm vào Tô Lạc, không nghĩ tới, ta ngược lại là xem thường ngươi rồi. Ngươi thật đúng là có thu nạp nhân tâm bổn sự, Tô Lạc buông tay, từ chối cho ý kiến. Kim Hoa đại nương phẫn nộ chằm chằm vào Ninh Dịch Tinh, cười lạnh nói, không phải Tô cô nương giỏi về thu nạp nhân tâm, mà là chúng ta không giống Ninh Dịch Tinh đại nhân, chúng ta đều không muốn làm vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Những người còn lại đều nhao nhao tỏ vẻ đồng ý. Khi bọn hắn nhất lúc tuyệt vọng, là Tô cô nương từ trời rơi xuống, đưa bọn chúng theo tử thần trong tay túm trở về cái này mệnh, cho nên cái này mệnh có thể nói là Tô cô nương cho. Nếu như chúng ta lại phản bội Tô cô nương, ta sợ sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Tóc bạc bà mặt lạnh lấy chằm chằm vào Ninh Dịch Tinh. Tô Lạc trong nội tâm âm thầm gật đầu, có lương tâm là tốt rồi, xem ra cứu những người này cũng không tính bạch cứu. Mà giờ khắc này, Ninh Dịch Tinh lại lạnh cười ra tiếng, hắn chằm chằm vào Tô Lạc, cho nên, ngươi cho rằng có những người này ngươi đứng lại, ngươi là có thể sống lấy đi ra ngoài. Chương 7098, lấy oán trả ơn 2 cộng thất hoàng tử 1. Tô Lạc, Ninh Dịch Tinh liếc qua quay chung quanh tại Tô Lạc bên người các trưởng lão. Động tay, hắn không chút khách khí hạ đạt chỉ lệnh, Ninh gia trưởng lão trực tiếp ra tay. Quay chung quanh tại Tô Lạc bên người những người giang hồ này sĩ tại sửng sốt một giây về sau, cũng lập tức ra tay. Trong lúc nhất thời, song phương chiến thành một đoàn, Ninh Dịch Tinh chằm chằm vào Tô Lạc, bỗng nhiên, thân hình hắn động. Ngay tại hắn hướng Tô Lạc vọt tới thời điểm, Tiểu Khắc đã ngăn tại Tô Lạc trước mặt. Bành, Ninh Dịch Tinh cùng Tiểu Khắc chiến thành một đoàn. Tiểu Khắc là tinh thần cảnh 4 sao đỉnh phong, Ninh Dịch Tinh thực lực vậy mà tại đây phía trên, như thế lại để cho Tô Lạc kinh ngạc một chút. Rầm rầm rầm, Tiểu Khắc cùng Ninh Dịch Tinh tốc độ đều rất nhanh, Ninh Dịch Tinh đụng phải Tiểu Khắc, trong lòng của hắn thầm giật mình. Vốn cho là cái này vô thanh vô tức tiểu gia hỏa cũng chính là như vậy chuyện quan trọng, không nghĩ tới thực chiến năng lực mạnh như thế, đúng là đã vượt qua tinh thần cảnh 4 sao đỉnh phong, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Tuyệt đối không thể để cho hắn đột phá, Ninh Dịch Tinh tại trong lòng nghĩ đến, hắn càng là nghĩ như vậy, ra tay lại càng nhanh, hận không thể lập tức đem Tiểu Khắc áp chế xuống dưới. Thế nhưng mà mấy trăm chiêu qua đi, hắn lại kinh ngạc phát hiện, hắn càng là áp chế đối phương lại càng hội bắn ngược, hơn nữa mỗi một lần bắn ngược thực lực lại càng cường. Cũng tỉ như hiện tại, bành một tiếng, hắn hung hăng một quyền tại đến Tiểu Khắc phía sau lưng. Tiểu Khắc phía sau lưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ra bị nẻ. Ninh Dịch Tinh còn chưa kịp kinh hỉ, hắn tự chứng kiến Tiểu Khắc phía sau lưng ra bị nẻ miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Ninh Dịch Tinh trong mắt hiển hiện một vòng hàn ý. Lại một lần nữa thời điểm, trong tay hắn lao nọc độc. Tiểu Khắc phía sau lưng lại một lần nữa ra bị nẻ. Ninh Dịch Tinh trong nội tâm vui vẻ, chằm chằm vào Tiểu Khắc cái kia hiện ra lục quang phía sau lưng. Nhưng mà không đợi hắn mừng rỡ, một đoàn xương trắng bao phủ tại trên người hắn. Ninh Dịch Tinh bị lại càng hoảng sợ, lập tức nhảy qua. Thế nhưng mà cái kia xương trắng lại như là sinh trưởng ở trên người hắn tựa như, mặc kệ hắn như thế nào chạy đều chạy không thoát. Có thể không phải là sao? Cái kia xương trắng tựu là độc vật một trong độc thiềm thử phun nhổ ra, hiện tại cái này cái độc thiềm thử an vị tại Ninh Dịch Tinh trên đầu nhả xương trắng, Ninh Dịch Tinh lại làm sao có thể chạy mất. Xuống dưới, đi xuống cho ta, Ninh Dịch Tinh cũng phát giác được đỉnh đầu của mình có cái gì, hắn đưa tay muốn đem độc thiềm thử đập bay. Thế nhưng mà cái này cái độc thiềm thử, nó cũng chỉ sợ hãi Tô Lạc một cái, đối với những người khác nó thế nhưng mà cho tới bây giờ đều không mang theo sợ. Huống chi lần này kinh ngạc. Nó trong nội tâm tích góp từng tí một rất nhiều nộ khí, lúc này đây vừa vặn phát tiết tại Ninh Dịch Tinh trên người. Chỉ thấy độc thiềm thừa càng đổi nhỏ, cuối cùng thu nhỏ lại thành hạt gạo lớn nhỏ, nó tự giấu ở Ninh Dịch Tinh trên người, đối với hắn quanh thân nhả xương trắng. Ninh Dịch Tinh, hắn khí mặt đều tái rồi, im ngay, cho ta im ngay, thế nhưng mà vô luận hắn như thế nào hô, độc thiềm thừa đều đem làm không nghe thấy, sương mù màu trắng ngược lại vượt nhả càng nhiều. Xuy xuy xuy, Ninh Dịch Tinh trên người mạo hiểm nóng hổi nhiệt khí, đó là bị ăn mòn sau đích hiệu quả. Tất cả mọi người tận mắt thấy, Ninh Dịch Tinh chung quanh hiện ra lục quang, hắn đang tại bị xương trắng ăn mòn, còn mắt cái mũi thân thể. Không một chỗ không bị ăn mòn, lại tiếp tục như vậy, sợ là chưa đủ một phút đồng hồ, hắn muốn biến thành xương khô. Mặc dù là y độc song tuyệt Ninh Dịch Tinh, tại độc thiềm thử dưới thế công đều chống đỡ không được sao. Giờ khắc này, rất nhiều người đều dùng kính sợ ánh mắt nhìn qua cái này cái độc thiềm thư. Ninh gia trưởng lão cũng đã vây hướng Ninh Dịch Tinh rồi, thế nhưng mà bọn hắn một chút biện pháp đều không có. Trung đại đại trưởng lão quay đầu nhìn qua Tô Lạc, trong ánh mắt tràn đầy thất bại. Hắn rốt cục lên tiếng, Tô cô nương, nhanh xin dừng tay. Hắn rốt cục lên tiếng, Tô cô nương, nhanh xin dừng tay. Nhưng là Tô Lạc lại cũng không chuẩn bị dừng tay. Ninh Dịch Tinh thương thế càng phát ra nghiêm trọng rồi, nếu như nhìn kỹ mà nói sẽ phát hiện, trên mặt hắn thịt đã bị ăn mòn non nửa. Trung đại đại trưởng lão giận dữ, phóng tới Tô Lạc. Nhưng mà, cái con kia độc thiềm thử tại Tô Lạc ra mệnh lệnh trực tiếp công kích Trung đại đại trưởng lão. Trung đại trưởng lão đối mặt hạt gạo giống như lớn nhỏ thiềm thử, hắn là một chút biện pháp đều không có. Ngươi, hắn phẫn nộ đến cực điểm chỉ vào Tô Lạc, một câu nguyên vẹn mà nói đều nói không nên lời. Độc thiềm thử mặc dù cách khai mở, nhưng là Ninh Dịch Tinh tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Giờ phút này xương trắng lượn lờ hắn toàn thân, cho dù có trưởng lão đưa hắn túm đi. Ý đồ túm cách xương trắng, nhưng không được, xương trắng tựa như dán tại Ninh Dịch Tinh tựa như thế nào đều lay không xuống. A, Ninh Dịch Tinh đau thiếu chút nữa trên mặt đất lăn qua lăn lại. Loại này một loại toàn thân da thịt bị ăn mòn đau đớn. Người bên ngoài nhìn xem đều cảm giác da đầu run lên, huống chi chính hắn. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem Ninh Dịch Tinh, trong mắt cũng không có bao nhiêu đồng tình. Lấy oán trả ơn. Tại sao phàn nàn, Tô Lạc chưa bao giờ cảm giác mình muốn tha thứ đối phương ác độc. Ninh Dịch Tinh thiếu gia là chúng ta Ninh gia đệ nhị thuận vị người thừa kế. Trung đại trưởng lão cắn răng chằm chằm vào Tô Lạc, một chữ dừng lại, nếu là hắn đã chết, chúng ta Ninh gia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi xác định muốn cùng chúng ta Ninh gia trở thành tử địch sao? Tử địch hai chữ vừa ra, những người còn lại đều nhao nhao ngừng tay. Nhưng là Tô Lạc lại đạm mạc xem trên mặt đất lăn qua lăn lại Ninh Dịch Tinh, học nghệ không tinh. Còn ỷ thế hiếp người, chết còn trách người khác. Trung đại đại trưởng lão thiếu chút nữa bị nghẹn chết, tốt một cái lời nói ác độc nha đầu, không biết nơi nào truyền đến một đạo lạnh nhạt thanh âm. Tô Lạc vô ý thức hướng phía phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại. Đã thấy một đạo phi sắc cẩm bào thiếu niên đạp không mà đến, cái lập tức tự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn người nọ, Ninh gia mọi người đôi mắt lập tức lóe sáng. Thất hoàng tử cứu mạng, Trung đại đại trưởng lão hướng người tới phát ra tiếng cầu cứu. Thất hoàng tử, Tô Lạc lần nữa chằm chằm vào đứng tại nàng cách đó không xa phi bảo thiếu niên, vị thiếu niên này mang trên mặt bằng bạc mặt nạ, thấy không rõ dung mạo, nhưng lại cho nàng một loại rất cảm giác quen thuộc. Cái này là trong truyền thuyết, quen mặt, Tô Lạc còn chưa nói xong, thất hoàng tử kiếm trong tay cũng đã hoành thượng Tô Lạc cổ chỗ. Dừng tay, chiến bác giã xông đi lên muốn ngăn tại Tô Lạc trước mặt. Thế nhưng mà không đợi hắn xông đi lên, thất hoàng tử vung phất ống tay áo, chiến bác giã đã bị kích bay rất ra ngoài. Người phốc chiến bác giã nhổ ra một ngụm máu tươi, tiểu khắc xông đi lên, nhưng là tiểu khắc cũng hoàn toàn không phải vị này thất hoàng tử đối thủ, bởi vì thất hoàng tử vung tay lên, tiểu khắc cũng bay rớt ra ngoài rồi. Trong lúc nhất thời, Tô Lạc bên này hai cái sức chiến đấu rất mạnh người, lập tức bại trận. Tô Lạc chằm chằm lên trước mắt vị này đột nhiên hàng lâm thất hoàng tử, đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu. Thất hoàng tử cặp kia sâu hàn con người cũng chằm chằm vào Tô Lạc, mở miệng chỉ có hai chữ cứu hắn. Tô Lạc có thể rõ ràng cảm giác được, cổ chỗ kiếm đã cắt vỡ làn da, vào thịt một tấc. Nếu như vị trí lại chính một ít, nàng động mạch chủ sẽ bị cắt. Tốt một vị từ trên trời giáng xuống thất hoàng tử. Tô Lạc gần đây nhận thức kinh sợ rất nhanh, xem xét tình thế hoàn toàn bất lợi với nàng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu tốt, ta cứu hắn, ngươi trước tiên đem kiếm lấy ra. Cũng không biết vị này thất hoàng tử cùng Ninh Dịch Tinh là quan hệ như thế nào, có thể làm cho thất hoàng tử vì hắn vội vàng chạy đến. Thất hoàng tử đại khái cảm thấy Tô Lạc không dám làm trái, cho nên tùy ý thu hồi kiếm. Chương 7099, thất hoàng tử 2 cộng ta có biện pháp 1. Tô Lạc đưa tay hướng chính mình cổ chỗ sờ soạng, một tay huyết, Tô cô nương, chiến bác giã một bên ho ra máu, một bên rất nhanh hướng Tô Lạc đi tới. Mà Tiểu Khắc đã sớm trước một bước ngăn tại Tô Lạc trước mặt, thương thế của hắn so Chiến Bắc Giã quá nặng. Tô Lạc đang muốn ra tay trị liệu Tiểu Khắc, thế nhưng mà thất hoàng tử cặp kia lạnh như băng con ngươi lại chằm chằm vào Tô Lạc, khóe miệng là lạnh như băng hàn ý. Cứu hắn trước, thất hoàng tử nhìn xem Tô Lạc ánh mắt như đang nhìn một người chết. Tô Lạc, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được, vị này thất hoàng tử thân bên trên truyền ra đến sát khí. Thực lực không bằng người, phải nói, thực lực kém đối phương quá xa, Tô Lạc thật sự không có biện pháp rồi, nàng ngẩng đầu trừng thất hoàng tử một mắt. Thất hoàng tử con mắt quang một mảnh lạnh lùng, Tô Lạc chỉ có thể đi đến Ninh Dịch Tinh trước mặt, dùng chính mình trước khi điều chế ra được bệnh khuẩn cho hắn trị liệu. Bất quá Tô Lạc hay là lưu lại một tay, không có nhanh như vậy liền đem Ninh Dịch Tinh tổn thương chữa cho tốt. Nhưng xương trắng, nàng hãy để cho độc thiềm thử cho thu lại. Ninh Dịch Tinh trên người bị bạch sắc băng gạc tầng tầng lớp lớp bao vây lấy, toàn thân bao thành một người bánh trưng. Tô Lạc nhạt âm thanh nói, ăn mòn đã đình chỉ, nhưng là trên người hắn rất nhiều thịt cũng đã hư mất, tại đây hoàn cảnh không tốt, dễ dàng lây, đợi dơ lên sau khi ra ngoài, lại để cho người đem trên người hắn thịt thối đều cắt xuống đến, đợi mới thịt dài ra thì tốt rồi. Trung đại đại trưởng lão cặp kia ác độc đôi mắt hung hăng trừng Tô Lạc một mắt, sau đó hắn xin giúp đỡ giống như nhìn về phía thất hoàng tử. Thất hoàng tử gật đầu, được thất hoàng tử cho phép về sau, Trung đại đại trưởng lão lập tức hạ lệnh đem Ninh Dịch Tinh mang ra đi. Còn có trong sơn động Ninh Dịch Đình bọn hắn, vốn sơn động bị bao trùm, Ninh Dịch Đình tại xương trắng bao phủ xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng bởi vì ngay từ đầu bọn hắn ở giữa bệnh khuẩn độc, cho nên lấy độc trị độc phía dưới, vậy mà ngạnh xanh xanh rất đã tới. Bọn hắn cũng bị Trung đại đại trưởng lão phái người mang ra đi. Giang hồ nhân sĩ đám bọn họ yếu ớt ánh mắt nhìn Tô Lạc, bọn hắn trong nội tâm do dự cực kỳ. Việc này lại liên quan đến thất hoàng tử, vị này đế quốc thụ, nhất sủng hoàng tử, duy nhất có thể cùng đế thiếu tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thất hoàng tử. Tô Lạc đối với bọn họ khoát khoát tay, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Kim Hoa đại nương còn muốn nói điều gì, nhưng là Tô Lạc lại lắc đầu, sau khi rời khỏi đây rất nhanh ly khai, Ninh gia còn sẽ phái người tới. Mọi người tưởng tượng, trong nội tâm đều lạnh buốt lạnh như băng, bọn hắn vừa rồi cùng Ninh gia có thể là đối với làm. Vâng, những người giang hồ này sĩ ngưng trọng ánh mắt nhìn Tô Lạc một mắt, ôm quyền nói, Tô cô nương, bảo trọng. Nói xong, bọn hắn nhao nhao quay đầu rời đi. Đúng vậy, đem làm thất hoàng tử xuất hiện thời điểm, cái kia bị ẩn tàng thông đạo cũng xuất hiện, mọi người trong nội tâm tồn một tia hoài nghi, nhưng hiện dưới loại tình huống này, không có người hội nói thêm cái gì. Tất cả mọi người bước nhanh ly khai. Cuối cùng chỉ còn lại có Tô Lạc bên người tiểu đồng bọn. Tô Lạc nhìn xem Chiến Bắc Giã, Tiểu Khắc, Tiểu Thái Bao, còn có vẻ mặt hưng phấn theo trong sơn động đi tới Tô Mộc Dương, nàng nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lại không được xía vào các ngươi cũng đi ra ngoài. Chiến Bắc Giã lập tức ngây ngẩn cả người, Tô cô nương, chúng ta. Tô Lạc lăng lệ ác liệt ánh mắt theo dõi hắn, Chiến Bắc Giã lập tức một câu đều cũng không nói ra được. Tô Mộc Dương cùng Tiểu Khắc lại kiên quyết không xuất ra đi. Tô Lạc bất đắc dĩ cực kỳ, nàng lườm vị kia thất hoàng tử một mắt. Thất hoàng tử hoàn cánh tay dựa vào ở một bên trên núi đá, nhìn xem Tô Lạc ánh mắt đạm mạc như lúc ban đầu, như đang nhìn một người chết. Tô Lạc vẫy tay, đem tiểu đồng bạn đưa đến một ngóc ngách rơi. Các ngươi đi ra ngoài trước, Tô Lạc chăm chú nhìn bọn hắn chằm chằm, vị này thất hoàng tử thực lực thâm bất khả chắc, không phải hiện tại làm bọn chúng ta đây có thể đối phó. Nếu như các ngươi tại, ta ngược lại không dễ dàng thoát thân. Nếu như các ngươi không tại, ta còn có cơ hội đào thoát. Cho nên các ngươi hiện tại lập tức rời đi, tất cả hồi trở lại tất cả ra. Tô Mộc Dương, ngươi mang Tiểu Khắc về nhà. Chiến Bắc Giã, ngươi hồi trở lại nhà của một mình ngươi. Tiểu Thái Bao ngươi cũng trở về đi Thất Nhạc Thành. Tiểu Khắc là không muốn nhất ly khai Tô Lạc, nhưng đã gặp nàng ánh mắt kiên định, Tiểu Khắc chỉ có thể cắn răng gật đầu đáp ứng. Hắn thở phì phì trừng thất hoàng tử một mắt, trong tay âm thầm nắm tay, hắn hay là thực lực quá yếu, nếu như thực lực cường đại mà nói. Nhất định phải cố gắng tu luyện rồi. Cuối cùng nhất, Tiểu Khắc bọn hắn không thể không rời đi. Đến cuối cùng, hiện trường cũng chỉ còn lại có Tô Lạc cùng thất hoàng tử hai người. Mang theo màu bạc mặt nạ thất hoàng tử, hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu ở trong mặt nạ. Tô Lạc thấy không rõ dung mạo của hắn, nhưng là có thể cảm giác được từ trên người hắn phát ra đằng đằng sát ý. Mà ngay cả cái con kia độc thiềm thư, tại vị này thất hoàng tử trước mặt đều tận lực giảm xuống sự hiện hữu của mình cảm giác. Thất hoàng tử cặp kia lạnh như băng con ngươi chằm chằm nó một mắt, nó mà bắt đầu thu nhỏ lại. Vốn cũng đã thu nhỏ lại đến mê ly giống như lớn nhỏ, hiện tại lại co lại, đều nhanh co lại không có. Thất hoàng tử ngón tay nhảy lên, bọ chó giống như lớn nhỏ độc thiềm thư tự bay đến hắn lòng bàn tay. Thất hoàng tử khẽ gật đầu, hướng lỗ tai một dán, cái này cái độc thiềm thử tựa như một quả tiểu nốt ruồi nhỏ đồng dạng dán tại cái kia, tựa như bầu trời tựu sinh trưởng ở cái kia tựa như. Tô Lạc âm thầm cắn răng, cái này cái độc thiềm thử rõ ràng là nàng nhặt được, hơn nữa đối với nàng mà nói, thế nhưng mà có trọng dụng. Liên quan đến Tô tộc một đại gia tử tánh mạng, đúng vào lúc này, thất hoàng tử cặp kia lạnh như băng con ngươi liếc nàng một cái, ngươi có ý kiến? Tô Lạc đương nhiên là có ý kiến rồi, thế nhưng mà hiện ngay tại lúc này, nàng cho dù có ý kiến cũng chỉ có thể áp chế xuống dưới. Nàng phủi thất hoàng tử một mắt, không nói gì. Thất hoàng tử cười lạnh một tiếng, không có lại phản ứng Tô Lạc, mà là kính đi thẳng về phía trước. Đi vài bước, phát hiện Tô Lạc không có theo kịp, thất hoàng tử quay đầu chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc bất đắc dĩ, chỉ có thể phiền muộn theo sau. Thất hoàng tử dẫn đầu đi lên phía trước, buồn bực thanh âm không vũng hố, không biết tiến về trước nơi nào. Tô Lạc trong lòng tức giận, nhưng rất nhanh nàng tự điều chỉnh tâm tính. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hiện tại nàng thực lực xa không bằng người ta, duy nhất có thể làm đúng là trước kinh sợ lấy, mà không phải cùng hắn đối nghịch, một khi đợi đến lúc cơ hội. Hắc hắc hắc, ngươi ngốc cười cái gì? Thất hoàng tử nhíu mày, cặp kia sâu hẳn con ngươi lại để cho người lưng phát lạnh. Khục khục, chưa, không có a. Tô Lạc thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Thất hoàng tử tiếp tục buồn bực không lên tiếng đi lên phía trước. Cái kia song đại chân dài, trường mà thẳng tắp, mỗi một bước phóng ra đều là mấy chục thước, Tô Lạc chạy chậm mới có thể cùng thượng. Thế nhưng mà, cũng không biết thất hoàng tử là không phải cố ý, hắn gặp Tô Lạc cùng lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, Tô Lạc cũng chỉ có thể bị mang theo tăng thêm tốc độ. Hiện tại Tô Lạc cũng là tinh thần 4 sao rồi, thực lực không tính yếu đi, thế nhưng mà tại vị này thất hoàng tử trước mặt, nàng lại cảm giác mình nhỏ yếu liền đối vừa mới chiêu đều tiếp bất trụ, lòng tràn đầy đều đang suy đoán thực lực đối phương đến cùng như thế nào. Cũng may Tô Lạc là không gian cùng phong hệ dung hợp, cực am hiểu tốc độ, cho nên miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể cùng thượng. Nhưng Tô Lạc không có chú ý tới chính là, thất hoàng tử thỉnh thoảng liếc nàng một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Nàng tốc độ này, bình thường tinh thần cảnh 4 sao có thể là xa xa không kịp, nhà đầu kia tại tốc độ phương diện thật ra khiến người hai mắt tỏa sáng. Bất quá thất hoàng tử bái kiến thiên tài nhiều hơn, cho nên hiện tại cũng không có đặc biệt đem Tô Lạc để vào mắt. Trên đường đi, Tô Lạc không biết chạy bao lâu. Tại nàng trong ấn tượng, bọn hắn ra cái này tòa mộ táng về sau, thất hoàng tử vẫn mang theo nàng vòng quanh chạy, vòng quanh cái này tòa mộ táng bầy chạy, chạy một vòng lại một vòng. Mãi cho đến cuối cùng, Tô Lạc thật sự nhịn không được. Không kịp thở nàng quay đầu hỏi thất hoàng tử chúng ta. Đến cùng, muốn đi đâu, chạy chết nàng, thất hoàng tử không nói gì, như trước buồn bực không lên tiếng chạy đi. Tô Lạc thật sự chạy không nổi rồi, nàng đặt mông ngồi ở một bên gốc cây lên, từng ngụm thở ta. Chạy không nổi rồi, ngươi cho dù giết ta, ta cũng chạy không nổi rồi. Nàng tựu là chơi xấu rồi, thế nào a? Thất hoàng tử cặp kia lạnh lùng kiên quyết con ngươi, âm u chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc một vòng cái trán, đều là mồ hôi. Nàng đón thất hoàng tử ánh mắt chừng trở về, chúng ta vòng quanh cái này mộ táng bầy, một lần vòng quanh chạy, ngươi cố ý muốn chạy chết ta đi. Cứ như vậy hành hạ người a, còn không bằng dao màu trắng đâm vào dao màu máu rút ra đến dứt khoát lưu loát. Tô Lạc bá bá bá giảng lấy, nhưng là thất hoàng tử đôi mắt lại có chút rùng mình. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thất hoàng tử nhàn nhạt mở miệng, Tô Lạc dừng lại khẩu, người vô tội ánh mắt nhìn thất hoàng tử. Thất hoàng tử nhíu mày, vòng quanh mộ táng bầy chạy. Tô Lạc lòng tràn đầy oán khí, chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta một mực vòng quanh mộ táng bầy chạy a, lúc trước cửa chạy đến phía sau núi, từ sau núi lại chạy đến cửa trước, lúc trước cửa lại chạy đến phía sau núi. Ta tự kỳ quái, ngươi làm sao lại như vậy yêu chạy? Tô Lạc còn không có tảo oán xong, thất hoàng tử thanh âm lại độ vang lên. Ngươi có thể nhìn ra, chúng ta tại vòng quanh mộ táng bầy chạy. Thất hoàng tử có chút nhíu mày, Tô Lạc lập tức bị tức nở nụ cười, ai yêu, nhiều mới mẻ a, chúng ta vòng quanh mộ táng bầy chạy đây không phải rõ ràng đấy sao? Cái này còn có ai nhìn không ra? Nói rất hay như, Tô Lạc đột nhiên dừng lại lời nói, bởi vì nàng ý thức được một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Trước mắt vị này thất hoàng tử, giống như, chẳng lẽ, sẽ không phải, cáp, Tô Lạc quay đầu, ánh mắt chằm chằm vào bốn phía xem, một bộ bề bộn nhiều việc bộ dạng, nhưng nội tâm cũng đã kêu lên thảm thiết. Không được không, sự tình giống như có chút không tốt rồi. Quả nhiên, thất hoàng tử lại một phát bắt được Tô Lạc, làm cho nàng xoay người nhìn thẳng hắn. Ngươi hiểu linh trận pháp, thất hoàng tử nói rất đúng câu trần thuật, mà không phải câu nghi vấn. Nhiều mới mẻ, Tô Lạc như thế nào hội không hiểu linh trận pháp. Không đợi Tô Lạc nói chuyện, thất hoàng tử chuôi này nhiễm Tô Lạc huyết kiếm lại lần nữa để ngang nàng đầu vai, dám nói một câu nói dối, đầu của ngươi cũng đừng nghĩ đã muốn. tính chất uy hiếp 10 phần. Hơn nữa Tô Lạc thật xác định, vị này thất hoàng tử thật sự hội chém nàng đầu. Tô Lạc trong đầu nhất chuyển, rất nhanh thì có chủ ý, nhưng là trên mặt lại bất động thanh sắc. Nàng xem thấy thất hoàng tử, giả trang ra một bộ rất sợ hãi rất kinh sợ bộ dạng, đúng, đúng a. Ta hiểu một chút linh trận pháp, thất hoàng tử chằm chằm vào Tô Lạc tụ một chút. Cặp kia đôi mắt quá mức âm lãnh, sát khí nghiêm nghị, hơi không cẩn thận hắn sẽ động kiếm. Tô Lạc giả bộ nhỏ yếu, so một chút. Nếu nhiều một chút điểm a, thất hoàng tử đôi mắt thâm trầm, cao thâm mà chắc, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Lạc xuyên thấu qua mặt nạ xem cặp mắt kia, cảm giác, cảm thấy quen mặt, thất hoàng tử chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt thật sâu. Tô Lạc dùng ngón tay gõ gõ hoành tại chính mình cổ chỗ kiếm, mũi kiếm phát ra một hồi thanh thúy tiếng vang, đạo này tiếng vang đem thất hoàng tử từ trong trầm tư kéo về đến.